Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 160, ly biệt, cực lớn thực lực sai biệt. Lại để cho 17 trong nội tâm rất là không dễ chịu. Hắn là một cái rất thật sự người, cũng là một cái rất có tâm cơ người. Biết rõ giờ phút này đã không cách nào cùng Khương Dật đối kháng, cái kia cũng sẽ không làm một ít vô vị phản kháng. Khương Dật trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc hận. Nếu không phải thằng này tổn thương Bích Liên trước đây, hắn thật đúng là không bỏ được giết. Bất quá, như là đã tổn thương Bích Liên, như vậy, muốn chuẩn bị gánh chịu chính mình lửa giận. Mặc dù là Bích Liên không muốn giết, mình cũng hội không chút do dự đem đối phương giết. Nguyên tắc tự là nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn là không sẽ cải biến. Nếu cải biến, như vậy hắn cũng không phải Khương Dật rồi. Xuất ra ngươi thực lực chân chính, đến cùng ta một trận chiến a. Ta tin tưởng ngươi vẫn có thể đủ trong tay ta vượt qua mấy chiêu đấy. Ngươi có thể trả lời ta một việc sao? Cái lúc này 17 trong tiếng nói vậy mà có chút thê lương. Có lẽ cái lúc này hắn đã biết rõ tử thần sắp hàng lâm chính mình. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Không cần hỏi, ta tu luyện chính là các ngươi ma môn một mực đều đang tìm kiếm thiên ma đại pháp. Giờ phút này ngươi nghi vấn trong lòng coi như là giải quyết. Khương Dật trực tiếp đã nói 17 trong lòng nghi hoặc. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết rõ 17 đối với hắn tu luyện công pháp có chút hoài nghi. Khương Dật lại để cho 17 hoàn toàn đã minh bạch, thế nhưng mà lại làm cho Bích Liên mê hoặc cùng khiếp sợ. Thiên ma đại pháp, nàng ở chỗ sâu trong Tây Hà Các, mặc dù không có nghe nói qua cái môn này thần thông, thế nhưng mà chứng kiến 17 như thế để ý bộ dáng, có thể tưởng tượng đây là một môn cái dạng gì thần thông. Hơn nữa hay vẫn là xuất từ ma môn. Này làm sao không cho hắn kinh ngạc. Nam nhân của mình tu luyện có thể là ma môn thần thông, mà chính mình nhưng lại chính đạo môn phái đệ tử, hay vẫn là Tây Hà Các Hàn Nguyệt đệ tử. Gặp phải đây hết thầy, đến tột cùng nên làm như thế nào? Phản bội Khương Dật đó là không cần nghĩ. Thế nhưng mà sau này nếu như bị phát hiện, vậy phải làm thế nào đâu này? Không ai có thể trả lời nàng. Giờ phút này Bích Liên tâm loạn như ma. Nàng không rõ vì cái gì Khương Dật tựu nhẹ nhàng như vậy nói ra. Vì cái gì tại trước mặt nàng nói những này nhẹ nhàng như vậy. Hay vẫn là hắn căn bản là không thèm để ý. Suy tư lập tức, Khương Dật tựu xuất thủ. Có lẽ là 17 đã biết mình trong lòng nghi hoặc, cho nên cuối cùng thời khắc khóe miệng còn lưu lại một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Hiện tại Khương Dật thực lực thật sự là cường đại. 17 xem như triệt để buông tha cho phản kháng, căn bản cũng không có chống cự. Tại cuối cùng luyện hóa thời điểm, Khương Dật trong ấp phiêu đãng nổi lên một thanh âm. Cả đời này ta đều là vì tìm kiếm thiên ma đại pháp mà sống. Hiện tại coi như là không có nhục sứ mạng rồi. Sau này muốn hảo hảo vận dụng cái này thần thông, có khả năng đem ma môn phát dương quang đại. Đem ma môn phát dương quang đại. Khương Dật khinh thường cười cười. Chỉ sợ đây là hắn đến bây giờ nghe được buồn cười nhất chê cười. Chính mình cùng ma môn đó là thế bất lưỡng lập, như thế nào sẽ giúp trợ ma môn? Đoán chừng 17 cuối cùng cái kia một phen thì ra là si nhân nằm mơ a. Ngươi đang lo lắng cái gì? Khương Dật quay đầu lại, ôn hòa nhìn xem Bích Liên. Vị này đồng dạng cô gái tuyệt sắc, chỉ sợ là bất luận cái gì nam tử đều mơ tưởng có được. Chỉ là hôm nay thật là đối đầu sao? Không có gì. Nhàn nhạt đích thoại ngữ, tuy nhiên nghe không xuất ra có cái gì cảm xúc. Thế nhưng mà Khương Dật hay vẫn là cảm thấy lời nói này cùng bình thường bất đồng. Có thể rất xác định mà nói, Bích Liên trong nội tâm đã nổi lên rung động. Bất quá, ngươi là yêu rung động, là một loại thương tâm, một loại khổ sở, một loại xen vào yêu cùng hận chính giữa phức tạp cảm xúc. Lúc nào ngươi có thể đem ngươi hết thảy tất cả đối với ta thẳng thắn? Lúc nào ngươi có thể không lại đối với ta có chỗ giấu riêng? Lúc nào ngươi có thể để cho ta triệt để đi tới trong lòng của ngươi? Có lẽ vài thập niên về sau, lại có lẽ mấy trăm năm về sau, hay hoặc là cả đời này cũng sẽ không. Bích Liên trong lòng phiền muộn, Khương Dật kỳ thật đều rất rõ ràng. Nhưng là hắn không thể quá nhiều mà nói. Hắn biết rõ, giờ phút này, một khi giải thích quá nhiều, cái kia chính là một loại che giấu. Vậy thì biến thành làm ra vẻ. Vậy thì càng thêm sẽ để cho Bích Liên khổ sở. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Bích Liên khổ sở không phải Khương Dật tu luyện ma môn thần thông, mà là Khương Dật không có hoàn toàn tin tưởng nàng, không có đem hết thảy đều biểu hiện ra tại Bích Liên trước mặt. Mà Bích Liên thì là đem hết thảy tất cả đều cởi bỏ biểu hiện ra tại Khương Dật trước mặt. Yêu nhau có lẽ thẳng thắn thành khẩn, có lẽ lẫn nhau tín nhiệm, không phải sao? Kỳ thật, ngươi nên biết, ta không nói với ngươi nguyên nhân, không phải sao? Vì cái gì không hào hào ngẫm lại đâu này? Đúng vậy, vì cái gì không đối với chính mình nói sao? Giống như những chuyện khác cũng không có dấu riêng chính mình, vì cái gì duy chỉ có chuyện này cũng không nói gì đâu này? Ma môn, liên quan đến ma môn, hẳn là vì không để cho mình lo lắng, vì không để cho mình khó làm. Đầu ngốc, ngươi thật khờ. Đây là Bích Liên nói một câu, hơn nữa là mang theo khóc nức nở nói một câu. Khương Dật minh bạch. Cái lúc này, Bích Liên đã hiểu. Như vậy Bích Liên có lẽ mới được là nhất thật sự nàng. Cũng sẽ biết như nữ tử như vậy đùa nghịch tiểu tính tình. Cũng sẽ biết ghen. Cũng sẽ biết hay nói giỡn. Khương Dật kỳ thật biết rõ. Muốn là mình không nhiều lắm rong dài, qua không được bao lâu, Bích Liên cũng sẽ biết suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, lúc kia, nói không chừng, đã qua thật dài một thời gian ngắn. Cái kia một thời gian ngắn, hắn đợi không được, cũng không muốn chờ. Ai sẽ biết, cái kia một trong đoạn thời gian, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ai sẽ biết, cái kia một trong đoạn thời gian, đến tột cùng sẽ có như thế nào biến cố. Có lẽ một cái hiểu lầm tựu sẽ khiến hai người vĩnh viễn tách ra. Khương Dật không muốn nếm thử, hắn cũng không dám nếm thử. Ngươi mới được là đầu ngốc. Đây là Khương Dật nói. Không tệ. Tại nàng xem ra, Bích Liên chính là một cái đầu ngốc. Bất quá, là vĩnh viễn thuộc về mình đầu ngốc. Ai cũng không biết, hai người này đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Nếu như không phải Khương Dật quyết đoán thi triển ra thiên ma đại pháp, nuốt huyết đan, tăng lên tu vi. Như vậy, hai người chỉ sợ là không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Vượt quá hai người bọn họ ngoài ý liệu chính là, đem làm hai người trở lại Tiêu Dao các thời điểm, cũng đã chứng kiến Bạch Hồ ở bên kia chờ bọn hắn. Cũng không biết Bạch Hồ thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Rõ ràng nhanh như vậy liền từ thiên lôi tự trở lại. Phải biết rằng, nàng mặt đối với, có thể là ma môn đại bộ đội. Trong đó, thực lực cường hãn thế nhưng mà rất nhiều a. Thiên lôi tự đám kia lão hòa thượng thế nào? Mặc dù đối với cái kia đám hòa thượng không thế nào ra thích, có thể hay vẫn là hỏi một câu. Bạch Hồ một mực đều tại Khương Dật trong phòng. Nàng nếu không muốn bị người phát hiện, như vậy cái này Tiêu Dao các thật đúng là không có người có thể phát hiện nàng. Thế nhưng mà đối với Khương Dật vấn đề, nàng chỉ là lắc đầu, nói một câu nói: Thiên lôi tử, về sau cũng đừng có quản. Sau này một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có như vậy một môn phái. Thiên lôi tử bị diệt, đây là Khương Dật ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng mà, xem Bạch Hồ cái kia thần sắc, tựa hồ rất không có khả năng. Thế nhưng mà, như vậy một phen đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa đâu này? ngươi tu vi tăng lên rất nhiều. Giả đan cảnh giới. Hơn nữa hay vẫn là song đan cảnh giới. Không tệ. Xem ra là vượt cấp tăng lên. Bạch Hổ liếc thấy ra Khương Dật tu vi. Như thế lại để cho Khương Dật có chút kỳ quái. Mình không phải là có bồ đề quả tiên sao? Vì cái gì có thể đã ẩn tàng tu vi hay vẫn là bị phát hiện rồi? Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Sau đó tưởng tượng. Sẽ hiểu hết thầy. Muốn nói Bạch Hồ phát hiện hắn là giả đan cảnh giới. Như vậy. Hắn hay vẫn là sẽ không hoài nghi. Nhưng là. Nói hắn là song đan cảnh giới. Như vậy. Hắn tự không cho rằng Bạch Hồ có bản lãnh lớn như vậy rồi. Đây nhất định là Thanh Long nói. Ta nói, Bạch Hổ, ngươi đến tột cùng đem tiểu cô nương này mang đi ra là vì cái gì? Thanh Long rõ ràng tựu là có tật giật mình. Cũng được giật ra chủ đề. Không chỉ nói, chiêu số này kỳ thật còn rất hữu dụng. Đặc biệt là cái lúc này. Bạch Hổ nhìn bên cạnh mình tiểu cô nương này. Ta mang nàng đi ra tự nhiên là có ý của ta, sau này các ngươi tựu sẽ minh bạch rồi. Bích Liên, Tê Hà các xảy ra chuyện rồi, ngươi hay vẫn là mau chóng chạy trở về xem một chút đi. Sư phụ của ngươi lúc này đây, xem ra là gặp được phiền toái. Bất quá, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu xử lý tốt, các ngươi nhất định sẽ nhặt được đại tiện nghi. Hơn nữa ngươi lúc này đây, đột phá kim đan kỳ có thể sẽ khá lớn. Tê Hà các có phiền toái. Đối với mình có thể hay không đột phá đến kim đan kỳ, Bích Liên giờ phút này cũng không phải là để ý như vậy rồi. Dù sao đã đến giả đan cảnh giới, đến kim đan kỳ, đó cũng là vấn đề thời gian. Căn bản tựu không gấp gáp như vậy. Nàng để ý chính là Tê Hà Các. Một năm nhiều thời giờ chưa có trở về đi, nói không muốn sư phụ của mình, không muốn Tê Hà Các, đó là giả dối. Đặc biệt là bây giờ nghe đến sư phụ của mình gặp được phiền toái, vậy thì càng thêm khơi gợi lên nàng tương tư chi tình. Đã Tê Hà Các có phiền toái, chúng ta đây tựu tranh thủ thời gian qua đi xem a. Nói không chừng, còn khả năng giúp đo bên trên gấp cái gì. Khương Dật biết rõ Bích Liên ý nghĩ trong lòng, cũng minh bạch Bích Liên tâm tình. Cho nên, hắn chủ trương, cùng nhau đi tới Tê Hà Các. Ngươi không thể đi. Bạch Hồ rất kiên quyết. Không được phép Khương Dật có một tia phản đối ý kiến. Vốn còn muốn nói điều gì. Thế nhưng mà. Vừa nhìn thấy Bạch Hồ biểu lộ. Tự dừng lại. Đến bên miệng. Xinh xinh nuốt đi vào. Nói ra. Thì là mặt khác một câu. Bích Liên một người ta lo lắng. Ngươi thật đúng là một cái tình loại a. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi đi qua. Đây chẳng qua là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bích Liên trở về sẽ không có chuyện gì. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cũng đừng có nghĩ đến đi Tê Hà Các. Càng thêm chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Đợi sẽ cùng ngươi nói, ta còn bàn giao. Nhắn nhủ Bích Liên mấy chuyện. Bạch Hồ hiển nhiên đối với Khương Dật vấn đề không phải để ý như vậy. Bích Liên. Ngươi nhớ kỹ. Sau khi trở về, bất kể như thế nào, ngươi đều không muốn cho thấy lập trường của ngươi. Bất kể là sư phụ của ngươi nói, hay vẫn là các trường lão khác nói, ngươi đều không biểu minh lập trường của mình. Coi như chính mình là trung lập nhân vật. Hơn nữa, tốt nhất là người nào đều không muốn lý. Tự dừng lại ở ngươi cái kia Vân Hiên Các, hảo hảo chuẩn bị đột phá đến kim đan kỳ. Dùng ngươi hiện tại tu vi thực lực trùng kích đến kim đan kỳ hẳn không phải là vấn đề gì rồi. Vì cái gì Tê Hà Các đến tột cùng gặp được phiền toái gì? Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Ta không thể nói. Nói ra vậy thì cái gì đều không giống với lúc trước. Vận mệnh là hội biến hóa, sẽ không nắm giữ ở người trong tay. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này. Như vậy, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Còn có, Hàn Nguyệt nếu thông minh, đối với hết thầy cũng sẽ không có cái nhìn của mình. Nói cách khác, nàng sẽ không phát biểu cái gì quan điểm. Như vậy, các ngươi Tây Hà Các nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta chính là lo lắng sư phụ của ngươi thiếu kiên nhẫn. Nếu quả thật không được, ngươi cũng rất mịt mờ cùng nàng nói ra ý của ta. Ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ rõ. Bạch Hồ nói không minh bạch, ít nhất hiện tại Khương Dật cùng Bích Liên đều ngừng không rõ đến tột cùng là có ý gì. Bích Liên bây giờ đối với Bạch Hồ cũng không có lớn như vậy cừu hận rồi. Dù sao đối phương cũng là tiền bối. Hơn nữa trước kia tốt đã cứu sư phụ mình tên. Mặc dù là mình ở như thế nào ven, cũng không thể một mực đều ghi hận Bạch Hồ a. Nói thật không minh bạch, nhưng là Bích Liên hay vẫn là chậm rãi gật đầu, xem như đáp ứng. Được rồi, Khương Dật, ta một người trở về. Ta muốn, ngươi khẳng định có chuyện của mình muốn làm. Sau khi trở về, ta sẽ mau chóng xử lý sự tình tốt. Nếu sự tình vừa kết thúc, ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Ngươi nhớ kỹ a. Khương Dật trong nội tâm rất đắng chát. Kỳ thật, nội tâm hay vẫn là không muốn Bích Liên ly khai chính mình. Dù sao, một cái Vân Giao đã không tại bên cạnh của mình. Thậm chí, hiện tại, còn không biết Vân Giao ở địa phương nào. Vô ý thức, hắn tựu không muốn Bích Liên ly khai chính mình. Thế nhưng mà, lúc này đây, hắn biết rõ, Bích Liên thị phi ly khai không thể. Cái kia tốt, xử lý xong rồi, tựu tranh thủ thời gian hồi tới tìm ta, nhớ rõ. Đã thành, Bạch Hồ thoáng cái tựu đã cắt đứt Khương Dật. Như vậy hình như là sanh ly tử biệt đồng dạng, ngươi chớ quên, ngươi còn có chuyện, ta sẽ chờ sẽ cùng ngươi nói. Bích Liên, ngươi tranh thủ thời gian xuất phát, thật sớm điểm trở lại Tây Hà Các. Hiện tại tựu đi, có phải hay không quá nóng nảy điểm? Chẳng lẽ lại còn muốn cho nàng cùng ngươi hào hào vuốt ve an ủi thoáng một phát lại đi? Như vậy, ta là không có ý kiến gì, điều kiện tiên quyết là Bích Liên đáp ứng. Không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay, Bạch Hồ đối với Khương Dật khẩu khí rất không ôn nhu. Cơ hồ thế nhưng mà nói là bá đạo. Ta mới không cần đây này. Bích Liên khuôn mặt lập tức tự biến thành lão hồng. Sau đó, nhìn Khương Dật tự nói ra. Ta hay vẫn là hiện tại liền đi thôi. Nhớ kỹ ta nói, biết không? Trước khi đi, Bạch Hồ vẫn không quên dặn dò Bích Liên một câu. Nhìn qua Bích Liên bóng lưng, Khương Dật trong nội tâm kỳ thật vẫn còn có chút chua chua. Bất quá, lập tức tự khôi phục lại. Sau đó, tức giận nói. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi ngay tại ý cái này, không hỏi xem ta cái khác sao? Ngươi nguyện ý trả lời sao? Ngươi muốn thì nguyện ý trả lời, ta đây nhất định sẽ hỏi a. Hôn a, hôm nay tâm tình của ta tốt, ngươi hỏi chỉ cần hợp lý, ta sẽ trả lời. Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Hồ vậy mà trả lời như vậy Khương Dật. Như vậy Khương Dật trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào mở miệng. Như thế nào, không có gì hỏi sao? Đã như vậy, vậy thì không trả lời nữa à? Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Đợi một chút. Khương Dật vội vàng vung tay lên, cơ hội này kẻ đần mới sẽ buông tha cho đâu này. Trong nội tâm, như vậy một đống lớn nghi vấn, không thừa cơ hội này làm tin tưởng. Cái kia cũng không biết lúc nào mới có cơ hội như vậy. Chỉ sợ bỏ lỡ lúc này đây, sau này cũng chưa có a. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 161. Ra ngoài tìm kiếm. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tại bên cạnh của ta đến tột cùng là vì cái gì? Khương Dật nói chúng tim đen trực tiếp đem mình bây giờ muốn biết nhất vấn đề cho hỏi lên. Về phần Thanh Long lựa chọn hắn vấn đề này, hiện tại còn không phải hắn có lẽ quan tâm. Bởi vì Thanh Long đã từng nói qua, đó là về tiên giới. Bây giờ còn đang tu chân giới, có thể hay không đến tiên giới, cái kia hay vẫn là một vấn đề. Hiện tại cũng không vội mà biết rõ. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, cho nên tựu đãi ở bên cạnh ngươi sầu. ngươi sẽ không liền đơn giản như vậy vấn đề cũng muốn hỏi à? Bạch Hổ thiếu chút nữa không có lại để cho Khương Dật tức chết, cái này xem như trả lời sao? Rõ ràng tự là lừa gạt. Ngươi đã nói hội trả lời à? Khương Dật như cũ là chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng là ta cũng đã nói chỉ cần hỏi hợp lý, ta là hội trả lời đấy. Chẳng lẽ vấn đề này không hợp lý sao? Ta cho rằng không hợp lý, cho nên đừng nói, ngươi còn có thể hỏi hai vấn đề. Bạch Hồ rất xảo hoạt nhìn thoáng qua Khương Dật. Sau đó, khóe miệng lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Có thể làm cho Khương Dật như vậy người thông minh kinh ngạc. Đó cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Vì cái gì tựu hai cái? Khương Dật mặt biến màu đỏ bừng. Nếu không phải kiêng kỵ Bạch Hồ thực lực, chỉ sợ giờ phút này hắn kết nối với đi đánh Bạch Hồ tâm đều đã có. À, vừa rồi ta quên nói, ta chỉ có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi đã hỏi một cái rồi, cái kia còn lại cũng chỉ có hai vấn đề rồi. Ngươi hay vẫn là nghĩ kỹ còn lại hai cái hỏi cái gì? Cái này rất trọng yếu, nếu hỏi không tốt tự thua lỗ á. Khương Dật xem như đã minh bạch, cái này Bạch Hồ cũng không phải thật nguyện ý giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Hiện tại chỉ là hơi chút nói một chút chuyện nhỏ, một ít chuyện đại sự Bạch Hồ cũng sẽ không biết nói, tựa như cái kia Thanh Long đồng dạng. Bất quá như vậy cũng tốt, không biết cái kia cũng đừng có quá nhiều lo lắng. Dù sao hiện tại cũng vui vẻ được tiêu dao, sẽ không giống những cái kia chính phái đệ tử cả ngày vội vàng chống cự ma môn tu sĩ xâm nhập. Tuy nhiên tiêu dao các cũng là chính đạo môn phái, thế nhưng mà gia tiểu nghiệp nhỏ không là ma môn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Môn phái quá nhỏ, ma môn những tu sĩ kia trướng mắt, môn phái quá mạnh mẽ, hiện tại bọn hắn cũng lo lắng một ngụm ăn không vô. Cho nên tự khổ những cái kia trung đẳng môn phái. Hiện tại xem ra tiêu giao các hay vẫn là hội an ổn một thời gian ngắn. Được rồi, ta nói bất quá ngươi, cái kia ta hỏi ngươi, tu chân giới kiếp nạn cụ thể rốt cuộc là cái gì? Ngươi không muốn nói cùng không biết, cũng không nên nói là ma môn, ta không tin cái này. Khương Dật lập tức tự biến thành nghiêm túc. Bạch Hồ nghe cũng là cả kinh. Tựa hồ là thật không ngờ Khương Dật hội cầm nghiêm túc như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Có thể nàng lại sẽ không để ý như vậy, lập tức cười nói. Không muốn nghiêm túc như vậy, vấn đề này đâu rồi, ta vẫn là có thể trả lời ngươi đấy. Tu chân giới kiếp nạn, thời gian cụ thể ta là không biết. Bất quá, ta biết đến là đến lúc đó, không đơn thuần là ma môn, mà ngay cả ma vực, thuộc vực, yêu vực thông đạo đều bị mở ra. Mà cho đến lúc đó, tu chân giới tự không đơn thuần là tu chân giới rồi. Ngoại trừ nhân loại tu sĩ, chỉ sợ những cái kia thuộc vực, ma vực, yêu vực tu sĩ đều đi tới nơi này bên cạnh. Cái này là tu chân giới đại kiếp nạn khó. Lúc kia tu chân giới chỉ sợ tựu cũng không bình tĩnh. Nguyên lai like cái này như vậy, xem ra cùng ta đoán trước không sai biệt lắm. Cái kia tốt, cuối cùng một vấn đề, tiểu cô nương kia ngươi định làm như thế nào? Ngươi nói thiên lôi tự mang trở lại tiểu cô nương kia. Bạch Hồ dùng tay sờ lên cái ức. Vấn đề này thật đúng là không tốt trả lời, nói như thế nào đây? Không phải ta định làm như thế nào, mà là ngươi định làm như thế nào. Đã hiện tại ở bên cạnh ngươi, cái kia hay vẫn là chính ngươi quyết định so sánh tốt. Ta, ngươi nói đùa gì vậy? Cô bé này là ngươi mang trở lại, chẳng lẽ lại còn muốn ta giúp ngươi an bài? Ngươi nói sai rồi, không phải ta mang trở lại, mà là ngươi mang trở lại. Hiện tại nàng vẫn còn Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong á. Khương Dật lập tức im lặng. Cái này rõ ràng tự là tính toán tốt. Chỉ là hiện tại như vậy một cái tiểu cô nương ở bên cạnh, như thế nào an bài? Thật đúng là một vấn đề. Đem nàng mang theo trên người, vậy hiển nhiên là không thích hợp. chính mình mỗi một lần đi ra ngoài, cơ hồ đều gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó, sinh tử của mình hay vẫn là không biết. Mang theo nàng, đây không phải là liên lụy nàng sao? Cũng không phải Khương Dật tâm địa đến cỡ nào tốt. Chỉ có điều, cái này dù sao cũng là một cái tiểu nữ sinh, mới vừa lớn lên. Như thế nào đều muốn vì nàng suy nghĩ một điểm. Suy đi nghĩ lại, hay vẫn là quyết định đem nàng đặt ở Tiêu Giao Các, lại để cho sư phụ của mình Vương Chấn bọn hắn trông giữ. Cái kia so sánh tốt. Đánh chết Khương Dật cũng không tin. Cái này Bạch Hồ đem nàng mang trở lại hội không có gì ý đồ. Hiện tại, chỉ có thể như vậy an bài. Sau này, tin tưởng Bạch Hồ nhất định sẽ tự ngươi nói minh bạch hết thảy. Tiểu cô nương này theo Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong lúc đi ra, vẫn còn có chút hôn mê. Bất quá, Bạch Hồ thua một đạo linh khí cho nàng về sau, tự hoàn toàn tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, không phải đừng, dĩ nhiên là đối với Khương Dật lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, nói ra, đại ca ca, ngươi không có việc gì rồi, thật tốt quá. Khương Dật lúc này mới nghĩ đến, lúc kia, trùng kích trúc cơ hậu kỳ, tựa hồ là gặp một cái bình cảnh, thiếu chút nữa tựu lọt vào cắn trà. Là tiểu cô nương này dùng ngón trỏ tại trên trán của mình mặt một điểm, mới có một đạo khí tức tiến vào đan điền của mình. Cuối cùng, một câu trùng kích đến giả đan cảnh giới. Nghĩ đến cách này, hắn đối với tiểu cô nương này đã có một tia rất hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Đến bây giờ, hắn đều không rõ ràng lắm tiểu cô nương này danh tự. Không đơn thuần là hắn, Thanh Long cùng Bạch Hồ chỉ sợ cũng không phải đặc biệt tinh tường. Ta gọi Hình Cầu. Tiểu cô nương này rất vui vẻ. Hơn nữa, là đối với Khương Dật biểu hiện ra ngoài. Tựa hồ, nàng đối với Khương Dật có một loại trời sinh hảo cảm. Cái kia tốt. Hình Cầu, ngươi sau này tự dừng lại ở cái này Tiêu Giao Các. Ta đợi tí nữa mang ngươi đi gặp sư phụ ta. Ca ca còn có chuyện muốn làm. Cần phải đi ra ngoài một bận. Ngươi ở bên cạnh muốn hảo hảo nghe lời à. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Hình Cầu mở to mắt to, nhìn xem Khương Dật, sau đó con mắt đi lòng vòng, nói ra. Ca ca cái gì trở lại đâu này? Lúc nào trở lại? Vấn đề này chỉ sợ thật sự khó mà nói. Bạch Hồ nói có chuyện thời điểm. Khương Dật tự đoán được. Khẳng định là có chuyện muốn Khương Dật đi làm. Hiện tại hỏi lúc nào trở lại. Hắn sao có thể xác định đây này? Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bạch ánh mắt lăng hướng Bạch Hồ. Thế nhưng mà Bạch Hồ lại vẻ mặt cười trộm, cũng không làm bất luận cái gì trả lời. Ta dùng không được bao lâu sẽ trở lại. Ngươi không tất yếu lo lắng. Hình Cầu, ngươi đáp ứng ta, muốn ở bên cạnh hảo hảo nghe lời, biết không? Nơ, Hình Cầu hội nghe lời đấy. Nàng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Khương Dật kỳ thật cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đôi khi, nhân sinh thật đúng là không phải mình có thể làm chủ. Tuy nhiên, Bạch Hồ, mình có thể không nghe, cũng có thể vi phạm nàng, thậm chí có thể đối với nàng phát giận. Nhưng là, chỉ cần Bạch Hồ nói câu nào, cái kia Khương Dật tự không phản đối rồi. Ngươi có thể cái gì đều không làm. Bất quá, sau này, đại kiếp nạn khó thời điểm, không muốn khẩn cầu ta giúp ngươi, sinh tử của ngươi tự mặc cho số phận. Mặc dù nói, ngươi phải có cốt khí. Bất quá, hiện tại, đối với Khương Dật mà nói, cốt khí vật này, thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Đại kiếp nạn khó, ai biết nói được thanh. Đến tột cùng hội có chuyện gì phát sinh. Sinh tử của mình, chỉ sợ đã đến lúc kia, thật không phải là mình có thể chúa tể đấy. Đã như vậy, vậy bây giờ liền làm a. Coi như là vì sau này tánh mạng của mình làm một ít chủ bị, cũng tốt có một ít bảo đảm. Dàn xếp thật tròn tròn về sau, Khương Dật lập tức tự hướng tu chân giới mặt phía bắc đi về phía trước. nhắc tới cũng hổ thẹn. Trở lại chính mình môn phái, không có cái gì nói, liền đem hình cầu ném cho sư phó Vương Chấn, cũng không có để lại đến cùng các vị sư huyên để trò chuyện, tựu lập tức muốn đi ra ngoài. Kỳ thật Khương Dật trong nội tâm vẫn còn có chút băn khoăn. Hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, lúc này đây sự tình sau khi chấm dứt, muốn đi một lần chân trời góc biển, cạnh tranh một ít gì đó. Sau khi trở về, cho mình cái kia mấy vị sư huyên. Bạch Hổ muốn Khương Dật làm được, nói rất đơn giản, cái kia chính là đi mặt phía bắc, dò xét thoáng một phát yêu vực cùng tu chân giới thông đạo. Cái này nói xác thực rất đơn giản, chỉ cần nhìn một chút thông trên đường phong ấm phải chăng hoàn hảo, vậy là được rồi. Nếu hoàn hảo, cái kia trực tiếp trở lại. Nếu không hết tốt, vậy thì đem tin tức tản đi ra ngoài, đón lấy trở lại. Cái này xem là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá Khương Dật có thể không thì cho là như vậy. Nếu nhẹ nhõm, Bạch Hổ cũng sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế muốn chính mình tiến về trước. Hắn có một loại dự cảm, lúc này đây tiến đến khẳng định cũng là mạo hiểm vạn phần. Nói không chừng cũng sẽ biết nguy hiểm cho đến tánh mạng của mình. Xuất phát trước, Bạch Hổ là đáp ứng nhất định sẽ bảo vệ tốt Khương Dật, cho nên hắn mới có thể tiến về trước. Yêu vực cùng tu chân giới thông đạo, khoảng cách vượt vực cùng tu chân giới thông đạo bên kia kỳ thật cũng không xa. Thứ hai là ở Hoàng Hà chi bờ, người phía trước tại Nguyệt Động ở trong. Cái gọi là Nguyệt Động cũng không quá đáng là một sơn động. Bất quá này sơn động thật không đơn giản. Mỗi khi đêm trăng tròn thời điểm, cái này trong sơn động tổng hội truyền ra gào khóc thảm thiết gầm rú thanh âm. Hơn nữa thanh âm hùng hậu, nghe cũng cảm giác được nhất định là những cái kia tu vi cực cao, thực lực cực kỳ cường hoành yêu vực tu sĩ chỗ giống kêu đi ra đấy. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Đêm trăng tròn, toàn bộ nguyệt trong động giống như là bị hồ nước chiếu rọi qua đồng dạng. Trong động thủy quang lăn tăn, tiến vào nguyệt động ở trong sẽ phát hiện tại ngươi chính phía trước vĩnh viễn sẽ có một cái vòng tròn nguyệt muốn tiếp cận, thế nhưng mà lại cũng không có thể quá nhiều tiếp cận. Ngươi mỗi đi một bước, cái kia trăng tròn cũng sẽ biết lui về phía sau một bước. Có quan hệ nguyệt động truyền thuyết kỳ thật còn có rất nhiều. Tương truyền tu chân giới cùng yêu vực tương thông thời điểm đã xảy ra rất nhiều làm giận yêu mến nhau sự tình. Tại đây nguyệt động ở trong đã từng thì có một vị tu vi rất mạnh yêu vực tu sĩ cùng một vị tu chân giới nhân loại nữ tu sĩ song song tự tử tại đây bên này. Mà trong truyền thuyết cũng là bởi vì xuất hiện chuyện này về sau, cái này nguyệt động ở trong mới sẽ xuất hiện cái kia trăng tròn, này sơn động cũng mới hội được xưng là nguyệt động. Khương Dật đối với những này truyền thuyết căn bản là không thèm để ý. Hắn để ý chính là đến tột cùng bên này thông đạo phong ấm phải chăng hoàn hảo. Trên đường đi luôn có một loại cảm giác xấu một mực quanh quẩn tại trong lòng, thế nhưng mà lại nói không nên lời. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lúc này đây thật sự sẽ có cái gì đối với chính mình chí mạng nguy hiểm? Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 162. Theo ta đi. Đôi khi ta đối với ngươi thật sự rất ngạc nhiên. Nói thật, ta rất nhìn không thấu ngươi. Tuy nhiên ta có rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi đối với ta cũng không phải như vậy rất hiểu rõ. Thế nhưng mà tại trước mặt của ngươi, ta cuối cùng có một loại bị ngươi xem thấu cảm giác. Không biết có phải hay không là ta đa tưởng rồi. Ta cuối cùng cảm giác ngươi người như vậy, nhưng thật ra là một cách nguy hiểm gia hỏa. Bạch Hổ tại Khương Dật bên người, ngoài dự đoán mọi người đánh giá khởi Khương Dật đến. Nàng lời nói này là phát ra từ nội tâm, cũng là đoạn thời gian này đến nay đối với Khương Dật cách nhìn. Thấy không rõ chính mình. Có lẽ đây là thật. Đôi khi Khương Dật mình cũng cảm giác mình thấy không rõ chính mình. Đến tột cùng chính mình nên thuộc về cái đó một loại người. Là đối đãi người hoặc sự tình âm hiểm độc ác. Bất kể hết thầy hậu quả. Còn là căn bản chính là nội tâm thiện lương. Bề ngoài lãnh khúc. Hay hoặc là đối đãi người mình thích là nhu tình như nước. Không có một điểm tâm cơ ở bên trong. Không thể không nói. Chọn chúng ngươi người như vậy. Là của chúng ta một loại may mắn. Ngươi có rất sâu lòng dạ. Cực cao tâm kế. Gặp được sự tình. Bình tĩnh tỉnh táo. Sẽ không xúc động như vậy cùng mù quáng. Thế nhưng mà. Ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Đôi khi. Bình tĩnh tỉnh táo. Có lẽ sẽ nhanh hơn bộc lộ ra nhược điểm của ngươi. Bạch Hồ có chút trầm trọng. Nàng cũng không biết. Hiện tại cùng Khương Dật nói những này. Đến cùng là đúng hay không đối với. Có lẽ là đối với. Có lẽ là sai đấy. Mặc kệ là đúng hay sai. Vậy hãy để cho thời gian để chứng minh. Vậy ý của ngươi là đâu này? Muốn ta làm như thế nào? Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Khương Dật hỏi một câu như vậy. Trên thực tế, ta hy vọng ngươi không hề bó bề ngoài, tinh tế tỉ mỉ, nội tâm cực cao lòng dạ. Bề ngoài không bị trói buộc có thể vì ngươi che giấu rất nhiều đồ vật. Ví dụ như ngươi chân thật nghĩ cách. Nội tâm của ngươi thế giới. Tinh tế tỉ mỉ nội tâm. Có thể cho ngươi tại gặp được sự tình thời điểm. Có thể nhiều phương diện suy nghĩ. Mà cực cao lòng dạ. Tắc thì là có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ hết thảy âm mưu dược kế. Tại đối thủ không thể tưởng được thời điểm. Làm ra tương ứng đối sách. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không phải người bình thường. Ngươi chịu tải. Kỳ thật so người bình thường đến nhiều. Mặc dù ngươi bây giờ còn không biết ngươi sau này gặp được cái dạng gì phiền toái. Bất quá. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết. Ngươi sau này gặp được phiền toái. Sẽ là ngươi khó có thể tưởng tượng đến khó khăn. Có lẽ. Ta hôm nay như vậy. Nhưng thật ra là nói bây giờ đối với ngươi không có gì dùng. Bất quá. Ta tin tưởng. Sau này. Ngươi sẽ minh bạch ta những lời này ý tứ. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Nguyệt động thật là liên tiếp. Kết nối tu chân giới cùng yêu vực thông đạo sao. Ta như thế nào cảm giác trong lúc này có điểm gì là lạ. Ngươi vẫn là cùng ta nói thật a. Phi hành ở trên không bên trong. Hai người thân ảnh tựa như lưu quang. Vèo một tiếng tựu không thấy. Chỉ để lại hai đạo tàn ảnh. Nguyệt trong động. Hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại một ít không muốn người biết bí mật. Những bí mật này. Đang mang tu chân giới. Nhưng là. Cũng không phải ngươi bây giờ có lẽ hiểu rõ. Ngươi cảm thấy ngươi lần này nguyệt động chi hành. Gặp được phiền toái gì sao? Ta gặp được phiền toái đã rất nhiều. Mặc kệ là dạng gì phiền toái. Đại. Tiểu. Cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua. Đôi khi. Ta thậm chí tại hoài nghi. Chính mình có phải hay không tạo bà tinh gạch ngang điểm xấu rồi. Vì cái gì ta đi đến bên nào. Chắc chắn sẽ có đủ loại phiền toái. Thật giống như không phải ta tại tìm phiền toái. Mà là phiền toái đang tìm ta. Thật không biết. Ta nên hỏi là may mắn hay vẫn là không may. Ngươi phải hiểu được. Ngươi vốn cũng không phải là người bình thường. Có như vậy phiền toái như vậy. Cũng là rất bình thường. Tựa như hiện tại. Phiền toái đã đến. Ngươi xem. Theo Bạch Hồ vừa mới nói xong. Khương Dật tựu phát giác. Phía trước đang có nhiều cổ hơi thở. Còn có rất dày đặc mùi máu tươi. Không cần suy nghĩ nhiều. Có thể đoán được. Tất nhiên là ma môn tu sĩ ở bên cạnh. Mà cùng ma môn tu sĩ đối lập. Nên là chính đạo môn phái đệ tử. Ma môn bây giờ là không kiêng nể gì cả. Thật không biết bọn hắn dựa đến tột cùng là cái gì. Như thế nào sẽ lớn như vậy quy mô cướp giết chính đạo đệ tử. Ma môn sao? Bạch Hồ lộ ra một cổ thường nhân khó có thể phỏng đoán vui vẻ. ma môn lớn nhất dựa. Chỉ sợ sẽ là mấy cái lão bất tử. Bất quá. Mấy cái lão bất tử. Chỉ sợ dựa hay vẫn là những người kia. Tốt rồi, ngươi ý định ra tay sao? Tuy nhiên những cái kia ma môn tu sĩ rất nhiều. Thế nhưng mà. Tu vi cũng không phải rất cường. Ngươi muốn ra tay. Không ai có thể ngăn được. Đang khi nói chuyện. Khương Dật cùng Bạch Hồ đã đi tới người liên can trước mặt. Hai người tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt tựu xuất hiện. Ở đây rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Nhất là ma môn tu sĩ. Bởi vì. Bọn hắn không biết Khương Dật cùng Bạch Hồ là cái gì địa vị. Cảm giác. Khương Dật tựa hồ là một thân chính khí. Rất giống chính đạo đệ tử. Thế nhưng mà. Bên người cái kia mỹ mạo nữ tử. Thì là vẻ mặt tà khí. Cũng không chuẩn bị chính đạo tu sĩ những cái kia chính khí. Bọn hắn làm không rõ ràng. Nhưng thật ra là Bạch Hồ. Như Bạch Hồ cao như vậy tu vi tu sĩ. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không phát giác được nàng không phải nhân loại. Vô luận là chính đạo đệ tử còn là ma môn tu sĩ. Giờ khắc này. Đều không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Khương Dật cùng Bạch Hồ. Có lẽ là quá mức yên tĩnh nguyên nhân, Khương Dật trước tiên mở miệng. Các ngươi là môn phái nào đệ tử? Khương Dật lời nói này. Đương nhiên là đối với những cái kia chính đạo môn phái đệ tử nói. Những người này. Khương Dật chỉ có thể xác định bọn họ là chính đạo đệ tử. Nhưng là. Không thể xác định. Đến tột cùng là môn phái nào. Hơn nữa. Bên này nhiều vô số. Có chừng 1-20 người. Nữ có nam có. Hắn cũng không xác định. Đến cùng là đúng hay không một môn phái đệ tử. Bằng cảm giác. Hắn cảm thấy. Hẳn là mấy môn phái đệ tử tổng. Cũng không biết. Những môn phái này đệ tử hội tụ cùng một chỗ. Đến tột cùng là vì cái gì. Những này đệ tử. Thuần một sắc đều là trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới. Có thể có thực lực như vậy. Coi như là không tệ rồi. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc chính là. Ma môn tu sĩ bên này. Có được 2 cái giả đan cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa. Còn có 4 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác. Đều là trúc cơ trung kỳ. Về phần trúc cơ tiền kỳ. Đó là một cách đều không có. Xem nhân số. So chính đạo môn phái đệ tử còn nhiều hơn. Cái này rõ ràng tựu là thiên về một bên cục diện. Khương Dật có thể cảm thấy được. Vừa rồi. Ở bên cạnh. Hẳn là trải qua một hồi rất chiến đấu kịch liệt. Hắn phát giác. Tại hạ phương trên mặt đất. Còn nằm mấy cổ thi thể. Có ma môn tu sĩ. Cũng có chính đạo môn phái tu sĩ đấy. Nói tóm lại tựu là có tất cả tổn thương. Ngươi vậy là cái gì môn phái hay sao? Cũng không biết vì cái gì. Những này chính đạo đệ tử vậy mà đối với Khương Dật rất có địch ý. Như vậy Khương Dật rất không vui. Hảo tâm đến trợ giúp những cái thứ này. Dĩ nhiên là như vậy thái độ. Sớm biết như vậy tựu không đến đấy. Bất quá. Tại trong những người này. Cũng có thái độ so sánh tốt. Cái này không. Tựa như một cái trong đó nữ tử. Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn một hồi Khương Dật, chậm rãi nói, ta là rừng liễu thế gia đệ tử, bên cạnh ta vị này chính là sư huynh của ta. Về phần những thứ khác đệ tử, tắc thì là đến từ tu chân giới rất nhiều môn phái. Nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ, không biết sư huynh là đến từ môn phái nào. Cô gái này thanh âm rất là êm tai, Khương Dật nghe về sau. Cảm giác rất là thư thái. Khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Thế nhưng mà hắn lần này bộ dáng tại môn phái khác để tự xem tự không phải như vậy rồi. Rõ ràng biến vị. Trong đó một gã đệ tử tự lớn tiếng nói. Trèo lên đồ lãng tử xem ra cũng là ma môn tu sĩ. Ta xem cũng không phải mặt hàng nào tốt. Lời nói này nội dung Khương Dật không có để ở trong lòng. Bất quá người này. Hắn ngược lại là nhớ kỹ. Chỉ cần hắn xem qua liếc. Như vậy hắn tựu nhất định sẽ quên không được. Dám nói như vậy Khương Dật, như vậy hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Không cần biết ngươi là cái gì môn phái, chọc tới ta, vậy sẽ là của ngươi không đúng. Quét mắt liếc nam tử kia, Khương Dật cũng cảm giác ra có một loại rất cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, xem hắn căn bản là không xa lạ gì. Đúng, đó là Lôi Viêm các đệ tử. Hắn cơ hồ có thể để xác định, nhân sinh nơi nào không gặp lại, đi đến cách đó, đều gặp được Lôi Viêm các đệ tử. Buồn cười chính là, từng cái Lôi Viêm các đệ tử, hiện tại cũng cùng chính mình đối nghịch. Đôi khi thật sự được cảm thán thoáng một phát, vận mệnh kỳ diệu. Ngươi là rừng liễu thế gia đệ tử. Khương Dật nhìn qua nàng kia, rất đơn giản hỏi một câu. Cô gái này, mặc dù nói không bên trên tuyệt thế mỹ nữ như vậy loại hình, thế nhưng mà, nhìn về phía trên, cô gái này luôn cho nhưng một loại rất thư thái cảm giác. Hơn nữa, càng xem càng cảm thấy thư thái. Khương Dật như vậy ánh mắt, lại để cho nàng kia thoáng cái tựu biến thành không có ý tứ. Sắc mặt lập tức một loại, vội vàng đem cúi đầu, thấp giọng nói ra. Chúng ta xác thực là rừng liễu thế gia đệ tử, lúc này đây đi ra theo ta cùng sư huyên của ta hai người. Khương Dật nhìn cái kia sư huyên, tuy nhiên không phải cái loại này rất anh tuấn người, bất quá coi như là không có trở ngại. Hơn nữa, trọng yếu nhất, hắn không giống cái kia Lôi Viêm các đệ tử như vậy vinh váo hung hăng. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Nói như vậy, nhiều người như vậy chính giữa cũng chỉ có hai người các ngươi là rừng liễu thế gia đấy. Như vậy trong đó nhưng còn có Tê Hà các đệ tử. Tê Hà các, nàng kia nháy mắt to, hiếu kỳ nhìn một chút Khương Dật, sau đó lắc đầu. Tê Hà các lần này cũng không có phái ra đệ tử đến đây. Cái kia tốt, mặt khác, ta cũng không có gì cố kỵ được rồi, hai người các ngươi theo ta đi. Khương Dật nói rất đúng lời nói thật. Tại đây tu chân giới, hắn cố kỵ sự tình, thật đúng là không phải rất nhiều. Dừng liễu thế ra, hắn và Liễu Vân quan hệ không tệ. Như vậy, hiện tại, dừng liễu thế ra đệ tử, hắn đương nhiên muốn chiếu cố thoáng một phát. Về phần Tê Hà các, đó là Bích Liên cùng Vân Giao môn phái. Bất kể thế nào nói, Tê Hà các đệ tử, hay là muốn hảo hảo chú ý. Về phần môn phái khác, còn thật không có để ý. Cái gì kia Thông Thiên kiếm phái, ngoại trừ xinh đẹp Tuyết cùng cái kia trưởng lão bên ngoài, cũng không có gì hắn người hắn quen biết. Cho nên, Thông Thiên kiếm phái có thể lựa chọn bỏ qua. Mà Tiêu Giao các căn bản sẽ không có đệ tử tại bên này. Kỳ thật, hắn đệ tử của hắn, hắn không phải là không thể được bang mở ngoặt tròn rút. Mấu chốt nhất, nhưng thật ra là những người kia thái độ, đem làm hắn câu hỏi thời điểm, cũng tựu nàng kia một người trả lời chính mình. Yêu người của hắn, đối với ánh mắt của mình bên trong, đều đựng một tia khinh thường cùng địch ý. Những người này, Khương Dật tài chiếu cố nhiều hơn ở ý. Chết thì chết rồi, tu chân giới nhiều như vậy tu sĩ, thiểu mấy người bọn hắn, cũng không phải chuyện đại sự gì. Thế nhưng mà, như vậy, lập tức tựu ở một bên đưa tới bạo động. Cùng chính mình đi, hắn cho là mình là người nào a? Đây không phải ma môn tu sĩ nói, mà là chính đạo đệ tử cái kia vừa nói, cũng không biết đến tột cùng là người nào. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 163, có cấu kết. Khương Dật vừa nhíu mày, liền phát hiện trong đám người truyền đến hét thảm một tiếng. Ánh mắt lập tức nhìn sang, tự chứng kiến một vị chính đạo đệ tử đầu lâu đã bị Bạch Hồ Đề trong tay. Một đại cổ máu tươi dâng lên mà ra, đem chung quanh mấy người tu sĩ trên người một bộ đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Bạch Hồ ra tay tốc độ lại để cho hết thảy mọi người khiếp sợ. Trong đó, tự kể cả ma môn tu sĩ, cái lúc này, cái kia hai cái giả đan cảnh giới tu sĩ, bờ môi cũng đã có chút trắng bịch. thân hình bắt đầu run rẩy. Có lẽ những người khác không biết, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng mà thiết thực cảm nhận được Bạch Hồ khủng bố. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Hồ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối là bọn hắn khó có thể với tới đến độ cao. Tại sao phải giết hắn? Khương Giật thanh âm rất lãnh đạm. Cái lúc này, hắn xác thực là không muốn quá nhiều gây phiền toái. Bạch Hồ làm như vậy về sau, sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn quá song dài, ta sẽ giết, huống hồ, ta muốn giết ai liền giết, điểm ấy, ta tin tưởng ngươi nên biết đấy. Hai cái rừng liễu thế gia đệ tử, tất cả đều cau mày. Còn nữ kia từ cái lúc này, đã đang tự hỏi đến tột cùng muốn hay không cùng Khương Giật ly khai. Tuy nói ma môn tu sĩ khủng bố, nhưng là, dù sao nhiều như vậy chính đạo tu sĩ ở bên cạnh, nếu liều thoáng một phát, còn sống khả năng vẫn phải có. Nếu như cùng trước mặt nam tử này đi rồi, như vậy sau này có thể hay không còn sống trở lại rừng liễu thế gia, cái kia hay vẫn là một vấn đề. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối, lại để cho hai người bọn họ đều sinh ra một tia dao động. Ngay tại vừa rồi, nàng hay vẫn là quyết định cùng Khương Giật ly khai. Dù sao, Khương Giật ở bên cạnh, biểu hiện ra ngoài cái kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh, căn vốn cũng không phải là giả vờ. Cho nên, nàng có lý do tin tưởng Khương Giật có thể mang hai người bọn họ ly khai. Hiện tại sao tự không thể không muốn một lần nữa suy nghĩ một chút. Ngươi dám giết chúng ta chính đạo đệ tử, xem ra ngươi cũng là người trong ma môn rồi. Đối với giao các ngươi người như vậy, căn vốn là không có gì dễ nói. Tự chỉ có một chữ, sát. Cái kia Lôi Viêm các đệ tử, giờ phút này đang tại thực hiện hắn cái gọi là chính đạo đệ tử chức trách. Có trời mới biết, hắn có phải hay không bởi vì không quen nhìn Khương Giật, giờ phút này kích động bên người một đám loại ngu xuẩn để đối phó Khương Giật. Bạch Hồ ngừng đến lời này, ánh mắt phát lạnh, sát ý tiết ra ngoài. Cái lúc này, chỉ cần nàng hơi chút vừa động thủ, như vậy cái này Lôi Viêm các đệ tử tựu sống không được. Thả hắn, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Cái lúc này, Khương Giật lần đầu tiên yêu cầu Bạch Hồ thả hắn, cái này có thể tuyệt không như Khương Giật. Vô ý thức, tự dùng một loại khốn ánh mắt mê hoặc nhìn xem hắn. Không để ý đến Bạch Hồ, Khương Giật thì là đi vào cái kia rừng liễu thế gia nữ đệ tử bên người, thấp giọng nói ra, ta cùng Liễu Vân có chút quan hệ, ít nhất giao tình cũng không tệ lắm. Ngươi muốn thì nguyện ý theo chúng ta đi, vậy thì cùng chúng ta cùng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy thì dừng lại ở cách này. Bất quá, ngươi gặp phải ma môn tu sĩ giết chóc, là đi hay ở, ngươi còn là mình quyết định. Khương Giật kỳ thật cái lúc này, trong lòng có một cách độc ác hơn kế hoạch. Hắn căn vốn cũng không phải là thánh nhân. Đối với đắc tội người của mình, làm sao có thể khinh địch như vậy hãy bỏ qua. Trên cái thế giới này, không phải mỗi người đều là Lý Quyết, đáng giá hắn đặc biệt đối đãi. Mà cái này hai cái rừng liễu thế gia đệ tử, như hắn theo như lời, hoàn toàn là xem tại Liễu Vân trên mặt mũi, cho nên mới phải cứu bọn họ. Khương Giật cùng Bạch Hồ biểu hiện ra ngoài khí thế, hoàn toàn tự áp đã qua ở đây hết thảy mọi người. Vô luận là chính đạo đệ tử, còn là ma môn tu sĩ, cái kia Lôi Viêm các đệ tử, tựa hồ còn muốn chứng minh mấy thứ gì đó. Bất quá, bị Bạch Hồ vừa trừng mắt về sau, sẽ không có lại nói chuyện nhiều. Cuồng vọng có thể, vậy ngươi cũng muốn có cuồng vọng tiền vốn. Bạch Hồ cùng Khương Giật, không chỉ nói Bạch Hồ, mà ngay cả Khương Giật đều là có thể lập tức mưu sát người của hắn. Hắn có tư cách gì ở bên cạnh cuồng vọng? Nói ra, hay là hắn cái kia Lôi Viêm các đệ tử thân phận bày ở bên kia, hắn tự là cảm giác mình là Lôi Viêm các đệ tử, cho nên cảm giác mình có lẽ tài trí hơn người. Đặc biệt là chứng kiến Khương Giật cái loại này khinh thường hết thảy ánh mắt. Trong lòng của hắn thì có một loại cảm giác không thoải mái. Cái kia nữ đệ tử sư huynh trầm mặt một hồi trước tiên mở miệng. Nếu là thiếu chủ bằng hữu, chúng ta đây tựu tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Bất quá, ngươi nếu là thật đối với chúng ta bất lợi, ta đây tin tưởng Dừng Liễu thế ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này uy hiếp ý tứ hàm xúc rất nặng. Thế nhưng mà Khương Giật mơ hồ cảm thấy bên trong có chút không đúng. Bởi vì hắn lúc nói lời này một mực đều tại chú ý cái kia nữ đệ tử sắc mặt. Khương Giật có thể để xác định cái này nữ đệ tử tựa hồ tại Rừng Liễu thế gia địa vị rất trọng yếu. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Ngươi biết ta ghét nhất là cái gì không? Tựa là người khác uy hiếp ta. Đối với uy hiếp người của ta, ta từ trước đến nay là sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Về phần các ngươi, ta muốn, ta là không cần để ý ngươi rồi. Ta tin tưởng, mặc dù là Liễu Vân đã biết, cũng sẽ không biết trách tội ta. Đưa mắt nhìn một hồi cái kia nữ đệ tử, Khương Giật còn nói thêm. Chúng ta đi, ở bên cạnh thật là không có ý gì. Bạch Hồ có chút không hiểu nổi Khương Giật. Tựu như là ngay từ đầu đối với Khương Giật nói. Có chút thấy không rõ hắn. Khương Giật không phải cái loại này làm sự tình nhất thời xúc động người. Cái lúc này, vứt bỏ hai người bọn họ rời đi. Tuyệt đối là một kiện không sáng suốt sự tình. Giết sạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ma môn tu sĩ đều không nói gì thêm. Chỉ là lặng lặng nhìn Khương Giật cùng Bạch Hồ. Cho tới bây giờ, Khương Giật nói muốn rời đi. Ma môn cái kia một đám người hay vẫn là không nói gì thêm. Cũng không biết có phải hay không là thật sự bị Bạch Hồ biểu hiện ra ngoài cái kia thực lực siêu cường rung động rồi. Còn là chuyện gì xảy ra? Dù sao, hiện tại, mỗi một cách đều là trầm mặc. Đôi khi, trầm mặc xác thực là có thể bo bo giữ mình. Kỳ thật, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Ngay từ đầu, cái kia hai gã giả đan cảnh giới tu sĩ, tự cảnh cáo bọn hắn, không cần nhiều miệng. Cho nên, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng còn không có nói chuyện. Có thể làm cho hai gã giả đan cảnh giới tu sĩ khẩn trương như vậy người. Bọn hắn như thế nào không rõ đối phương tu vi đến tột cùng hội là dạng gì. Chỉ sợ nhiều người như vậy. Cho hai người bọn hắn cái nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đợi một chút, ngươi không thể đi. Cái kia sư huynh vừa nghe đến Khương Giật phải đi. Lập tức tự gấp. Sau đó, đi vào Khương Giật bên người. Thấp giọng nói ra. Ta có thể không đi, nhưng là ngươi nhất định phải đem ta sư muội đuổi đi. Thân phận của nàng so sánh đặc thù. Ta dám nói, ngươi nếu hôm nay đem nàng ở lại đây bên cạnh, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận. Tuy nhiên vẫn có uy hiếp ý tứ hàm xúc, nhưng là Khương Giật khóe miệng lại xẹp qua vẻ mỉm cười. Tựa như người thắng đối đãi chiến bại người đồng dạng. Hắn bên môi cái kia một vòng mỉm cười. Có chút ta. Lại để cho cái kia Rừng Liễu thế gia nữ đệ tử. Trong nội tâm cả kinh. Một cổ vô danh lo lắng lặng yên tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn chạy lên não. Nàng cùng Liễu Vân là quan hệ như thế nào? Khương Giật đồng dạng rất nhẹ. Bất quá, người chung quanh vẫn có thể đủ nghe tinh tường. Cái kia sư huynh biết rõ. Cái này thân phận của cô gái tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Không thể để cho bọn hắn biết rõ. Nếu không, hắn không có thể bảo chứng. Ma môn tu sĩ có thể hay không dốc sức liều mạng đem bọn họ lưu lại. Những mày, vốn là muốn dẫn âm cho Khương Giật. Nói rõ thân phận chân thật của nàng. Bất quá, lập tức tưởng tượng. Cảm thấy lại không ổn. Sau đó, liền thấp giọng nói ra. Nàng là ai? Ngươi mang nàng sau khi rời khỏi. Chính mình hỏi nàng. Ta tin tưởng nàng sẽ cùng ngươi nói. Khương Giật đã đạt đến chính mình mục đích. Hắn muốn. Không sai biệt lắm đã biết rõ. Nàng kia thân phận chân thật đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không cần biết rõ. Hắn chỉ cần biết rõ cô gái này đối với rừng liễu thế gia rất trọng yếu. Vậy là được rồi. Cứu cô gái này, như vậy rừng liễu thế gia tựu thật sự hồi thiếu nợ chính mình một cái tình cảm. Phải biết rằng, có thể có được rừng liễu thế gia thiếu nợ ở dưới một cái tình cảm, đây chính là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Ngươi muốn đem ta cùng sư huyên của ta cùng một chỗ mang đi ra ngoài, ta đây mới sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Tựa hồ nàng kia đã hiểu lầm Khương Giật ý tứ. Đối với cái này lời nói, Khương Giật cũng lười được giải thích. Nhẹ gật đầu, xem như đã đáp ứng. Ngươi cứ như vậy bỏ qua chúng ta. Ngô ngốc một người như vậy, ngươi dùng vi các ngươi thật có thể đổ chạy đi. Ngươi cho rằng ma môn đã tới rồi một chút như vậy tu sĩ. Thật là khờ bức một cái. Lôi Viêm các đệ tử hiển nhiên là không muốn sống chăng. Bất quá, Khương Giật trong nội tâm đã có một cái càng thêm áp độc kế hoạch. Cơ hội kia không chỉ có riêng nhằm vào thằng này, còn có thể nhằm vào toàn bộ Lôi Viêm các. Cho nên, cái lúc này, Khương Giật trực tiếp tự lựa chọn không nhìn thẳng. Giết sạch mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không nghĩ tới, rừng liễu thế ra mọi người là người tham sống sợ chết. Vậy mà như vậy vô năng. Xem ra, đối với rừng liễu thế ra, thật sự muốn hào hào đoán chừng một chút. Chính đạo trong hàng đệ tử lại xuất hiện một thanh âm. Điều này hiển nhiên là ăn không được bồ đào ai, bồ đào đau xót người. Người như vậy, Khương Giật cũng trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Đối mặt như vậy, hắn nhất định là không sẽ để ý. Ít nhất, đang thi triển hắn kế hoạch trước khi, là không sẽ để ý. Mà ra hồ Khương Giật dự kiến chính là, lời nói này cái kia sư huyên vậy mà không có phản bác. Như thế lại để cho Khương Giật giật mình không nhỏ. Như vậy nhục chửi mình môn phái, như thế nào còn có thể chịu được? Duy nhất đáp án chính là một cái. Đó chính là hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Giải thích duy nhất cũng là bởi vì cô gái này. Xem ra còn là mình xem thường cái này thân phận của cô gái. Chúng ta phải đi, ai cũng ngăn không được. Âm thầm có bao nhiêu người, ngươi cho rằng ta lại không biết. Loại ngu xuẩn. Khương Giật trùng trùng điệp điệp mắng một câu cái kia Lôi Viêm các đệ tử. Ta rất ngạc nhiên, hai người các ngươi là bao nhiêu số đâu này? Là 20 bên ngoài đấy sao? Khương Giật như một cái trọng buông tấn. Thoáng cái tựu tạc đến đó hai cái giả đan cảnh giới tu sĩ. Danh hiệu sự tình, căn bản cũng không có nhiều ít. Vắng người biết rõ. Mà ngay cả bên người những này ma môn tu sĩ cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất, bọn hắn xưng hô chính mình thời điểm đều là dùng đầu cái chữ này thay thế. Vân vân, vì cái gì nói 20 bên ngoài? Chẳng lẽ hắn bái kiến 20 ở trong tu sĩ? Hai tên gia hỏa có thể tu luyện tới giả đan cảnh giới, hiển nhiên là không ngu ngốc. Thoáng cái tựu liên tưởng đến điểm này. Sau đó, trong đó một gã giả đan cảnh giới tu sĩ nói ra. Ta là 23, hắn là 24.23. 24. Bài danh như vậy về sau, trách không được thực lực hồi yếu như vậy. Ta hiện tại không giết các ngươi, nhưng là ngươi muốn cho ta làm một việc. Khương Giật rất nghiêm túc, không được phép hai người bọn họ có phản kháng trong nội tâm. Tại Khương Giật trước mặt, hai người bọn họ vậy mà nảy sinh mở ngoặc tròn manh đóng ngoặc tròn, không sinh ra một điểm phản kháng tâm tính. Cuối cùng là vì cái gì? Hai người bọn họ cũng không biết. Hết thảy có lẽ chỉ có Khương Giật biết rõ, cái kia chính là Thiên Ma Đại Pháp. Tu luyện Thiên Ma Đại Pháp hắn biểu hiện ra ngoài khí thế, những này ma môn tu sĩ không thể kháng cự. Sao có thể đủ tạo ra lòng phản kháng? Ta muốn các ngươi làm tựu là đối với toàn bộ tu chân giới tuyên bố, các ngươi cùng Lôi Viêm các có cấu kết. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 164. Thuận người xương, nghịch mà chết. Lại là một khỏa quả buông. Lúc này đây, tạc chính là ở đây hết thảy mọi người, kể cả những cái kia tu chân giới chính đạo đệ tử. Có lẽ Hứa nhiều người đều cảm thấy Khương Giật cái này trực tiếp vu oan tựa hồ quá lớn gan. Bất quá Khương Giật lại không thì cho là như vậy. Một câu nói kia là hắn tỉ mỉ xếp đặt thiết kế tốt. Lời nói này hoàn toàn làm ra rất lớn tác dụng. Có lẽ những người khác không biết, nhưng là Khương Giật thế nhưng mà loáng thoáng có thể đoán được Lôi Viêm Các cùng Ma Môn tầm đó khẳng định có nào đó liên hệ. Cao, Khương Giật không thể không nói, một chiêu này xác thực là cao. Một mực trầm mặc Bạch Hồ cũng đúng Khương Giật chiêu thức ấy biểu hiện bội phục. Giết sạch mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kinh hãi nhất, không ai qua Ma Môn cái kia hai cái giả đan cảnh giới tu sĩ rồi. Khương Giật đoán một chút cũng không có sai. Ma Môn cùng Lôi Viêm Các xác thực là cấu kết cùng một chỗ. Bất quá, đây cũng chỉ là cực hạn tại một số nhỏ người. Rất nhiều người căn bản cũng không biết. Tựa như Ma Môn ở trong, không có những cái kia danh hiệu tu sĩ, căn bản tựu không khả năng hiểu rõ đến cái này một tin tức. Hiện tại, hai người bọn họ đã bắt đầu cấp tốc suy nghĩ đến tột cùng nên trả lời thế nào Khương Giật. Mà cái kia chính đạo trong hàng đệ tử, rất rõ ràng, liền đem gần 4 năm cách là Lôi Viêm Các đệ tử. Nghe được Khương Giật lời này, lập tức tựu chửi ầm lên. Ngươi muốn chết, vậy mà như vậy vu hãm chúng ta Lôi Viêm Các, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Ta Lôi Viêm Các sao lại há có thể cùng Ma Môn đệ tử cấu kết cùng một chỗ? Ta xem đích thì là ngươi cái này người trong Ma Môn ăn nói bừa bãi. Ngươi hôm nay nếu không đem lời nói rõ ràng, cái kia cũng đừng có nghĩ đến ly khai bên này. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà nói như vậy, quả thực tựu là công khai coi rẻ chúng ta Lôi Viêm Các. Ngươi thật là không muốn sống chăng? Cái kia rừng liễu thế gia nữ đệ tử cũng thật không ngờ Khương Giật hội như vậy làm. Tuy nhiên không biết Ma Môn tu sĩ vì cái gì hiện tại còn không nói gì thêm. Bất quá, nhìn bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn ra hỏa bộ dạng, hiển nhiên là đối với Khương Giật có chút sợ hãi. Khương Giật như vậy làm đến tột cùng là vì cái gì? Còn có, tựu là một nam một nữ này đến tột cùng là người nào? Vô ý thức, nàng liền đoán rằng có phải hay không là trong Ma Môn. Nghĩ vậy bên cạnh, hắn tựu không tự chủ được nghĩ đến có thể hay không hai người kia đối với rừng liễu thế gia có ý đồ gì. Không thể không nói, đôi khi nữ nhân nghĩ cách thật sự là kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Nguyên vốn đã quyết định cùng Khương Giật ly khai, nhưng hiện tại lại sinh ra dao động. Nhiều như vậy chửi mắng, Khương Giật căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có lẽ hắn để ý chính là Ma Môn tu sĩ bên kia phản ứng. Quan sát của hắn năng lực ra sao hắn nhạy cảm, lập tức tự bắt đến. Chỉ có cái kia hai gã giả đan cảnh giới tu sĩ trên mặt biểu lộ tuyệt không tự nhiên, mà mặt khác Ma Môn tu sĩ trên mặt căn bản cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Một màn này, Khương Giật đã biết hắn muốn đáp án. Vì cái gì không trả lời, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng? Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Hai gã giả đan cảnh giới bên trong một cái hỏi, ta chỉ là tu chân giới một tiểu nhân vật. Ngươi không cần nhiều hơn để ý. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Nếu ngươi làm không đến, ta đây có thể nói, mặc dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có bản lĩnh đem ngươi giết. Ngươi phải hiểu được, các ngươi Ma Môn hang ổ đối với người khác mà nói là bí mật chi địa, nhưng là đối với ta mà nói, căn vốn cũng không phải là bí mật gì. Hai người các ngươi nếu không muốn đi vào 17 đến 20 cái này 4 cái xa hỏa theo gót, như vậy tự ngoan ngoãn ngừng ta. Khương Giật giờ khắc này trong nội tâm lại có một cái quyết định. Chỉ là quyết định này có chút lớn gan. Hắn đều không xác định quyết định này có phải hay không có thể đi được thông. Ngươi giết bọn chúng đi 4 cái. Hai người kinh hồn táng đảm hỏi một câu. Ma môn các tu sĩ khác tự nhiên là không biết 17 đến 20 đến tột cùng là dạng gì người. Bất quá, chứng kiến chính mình hai cái đầu như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Giết sạch mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hai gã đầu năng lực, tu vi, thực lực, bọn họ là tinh tường. Hiện tại, liền bọn hắn đều như vậy. Cái kia đã nói lên, trước mặt nam tử này, khẳng định thực lực siêu quần. Ít nhất, muốn mạnh hơn chính mình hai cái đầu. Cao như vậy tu vi tu sĩ, há lại bọn hắn có thể trêu chọc đấy. Khương Dật khinh thường khoát khoát tay nói. Như vậy phế vật, giết bọn chúng đi là bình thường. Ngươi nên biết, ta có thể giết 4 người bọn họ. Thực lực của ta là như thế nào? Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Không đơn thuần là vì giúp ngươi tản tin tức này a. Hai người đều là người thông minh, biết rõ Khương Dật không có khả năng vô cùng đơn giản gọi bọn hắn làm cái này. Như vậy, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Rất tốt, cùng người thông minh nói chuyện tựu là bớt việc. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta là Khương Dật, cùng các ngươi ma môn không hề có thể điều giải cừu hận. Bất quá, cùng cái kia Lôi Viêm Các cũng có cừu hận. Nói toạc ra, hôm nay ngoại trừ rừng liễu thế ra cái kia 2 vị, ngươi cũng có thể giết. Ta sẽ không can thiệp. Ta muốn các ngươi làm tựu là sau này cùng ở bên cạnh ta thay ta làm việc. Điểm ấy ngươi hiểu chưa? Khương Dật lời nói hùng hồn, lập tức tựu khơi dậy ngàn tầng sóng. Chính đạo môn phái bên này đệ tử đương nhiên biết rõ Khương Dật là người nào. Giờ phút này, cái kia Lôi Viêm Các mấy người hận không thể ở này bên cạnh giết Khương Dật. Nguyên lai ngươi tựu là Khương Dật. Lúc trước Lôi trưởng lão không có giết ngươi, thật sự là đáng tiếc. Hôm nay tựu do mấy người chúng ta làm thay rồi. Khương Dật, ngươi phải biết rằng ngươi là Tiêu Giao các người. Ngươi làm như vậy hoàn toàn tựu là rời bỏ chính đạo môn phái. Ngươi tựu không lo lắng Tiêu Giao Các sẽ phải chịu liên quan đến sao? Còn có, ngươi cùng Tây Hà Các quan hệ cũng không giống. Ngươi làm như vậy chỉ sợ cũng phải cho Tây Hà Các mang đến phiền toái. Đủ loại kiểu dáng nhiều không kể xiết. Khương Dật cái lúc này cũng cảm giác những người này phiền chết rồi. Ngoại trừ cái thứ nhất Lôi Viêm Các đệ tử nói bên ngoài, hắn đệ tử của hắn phần lớn đối với Khương Dật có một loại nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Tuy nhiên không phải như vậy rõ ràng, thế nhưng mà cũng là hy vọng thông qua phương thức như vậy lại để cho hắn hiểu được chính mình sao làm hội có rất lớn di chứng. Đến lúc đó đã bị khó khăn chắc trở sẽ có một mảng lớn người. Khương Dật tài sẽ để ý những cái thứ này đàm luận. Mà so với việc chính đạo đệ tử bên này tào sớm, ma môn tu sĩ bên kia thì là thần kỳ yên lặng. Một đám ma môn tu sĩ đều tại lặng lặng chờ đợi hai gã đầu trả lời. Đây là một cái rất đáng được cân nhắc vấn đề. Đây cũng là một cái rất khó trả lời vấn đề. Ngươi có cái gì vốn liếng đáng giá chúng ta đi theo? Tùy tùng ngươi, nếu ngươi có thể nói đi ra, muốn chúng ta đi theo ngươi, cái kia cũng không phải là không được. Ngoài dự đoán mọi người, hai người thay đổi lúc trước cái kia nịnh nọt thái độ, ngữ khí biến thành sắc bén. Có lẽ bọn hắn đã minh bạch, nếu không đáp ứng sẽ lọt vào Khương Dật sát hại. Khương Dật cũng không phủ nhận, nếu bọn hắn không đáp ứng, hắn sẽ không để ý chính mình trực tiếp tự thống hạ sát thủ, đem ma môn tu sĩ cùng chính đạo tu sĩ cùng một chỗ giết. Bằng vào hắn và Bạch Hồ thực lực, tuyệt đối có bổn sự như vậy. Có thể cam đoan một cách đều không rơi xuống. Tất cả đều mưu sát. Giết sạch mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Cái này 2 cái giả đan cảnh giới tu sĩ rất thông minh, biết rõ tình huống như vậy. Hơn nữa, cũng không có trực tiếp cự tuyệt sẽ là trực tiếp đáp ứng. mà là hỏi một người thông minh có lẽ hỏi vấn đề. Vấn đề này nói rất hay, ta hiện tại đích thật là không có giá trị được các ngươi đi theo. Tùy tùng vốn liếng, bất quá, các ngươi có lựa chọn sao? Nếu các ngươi có thể lựa chọn, đại khái có thể trực tiếp tự cự tuyệt, ta không ngại. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, ta hiện tại không có cái này vốn liếng, không có nghĩa là sau này không có. Các ngươi muốn hiểu rõ ràng, ta sở dĩ dám nói như vậy, vậy thì đại biểu ta là tự nhiên mình dựa. Thế nào? Quyền lựa chọn hay vẫn là tại trong tay các ngươi? Ngươi tổng nên muốn nói một chút. Chúng ta đi theo, làm như thế nào cam đoan an toàn của chúng ta? Ngươi phải biết rằng, một khi phản bội ma môn, như vậy, sau này nhất định sẽ lọt vào ma môn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi cảm thấy, ngươi nếu là không có năng lực bảo hộ chúng ta, chúng ta còn có thể đi theo. Tùy tùng ngươi sao? Ha ha ha. Khương Dật nghe được về sau, vậy mà cười ha ha. Ta không sợ nhất đúng là bị ma môn đuổi giết. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi tu chân đến tột cùng là vì cái gì? Các ngươi đầu nhập ma môn lại là vì cái gì? Không muốn nói cùng. Là vì trấn hưng ma môn như vậy nói nhảm. Nếu trong các ngươi ai là nghĩ như vậy, ta tại chỗ tựu sẽ giết hắn. Suy nghĩ thật kỹ các ngươi cần chính là cái gì? Mà ta, Khương Dật, có thể cho các ngươi cần thiết. Mặc dù hiện tại ta không có bổn sự này, nhưng là các ngươi phải biết rằng, ranh giới là mình đánh rớt xuống đến, có bao nhiêu dục vọng, như vậy động lực mới có thể lớn đến bao nhiêu. Khương Dật người này, một bước này quân cờ, hắn cũng thật sự là dám đi. Hắn chẳng lẽ không biết, chỉ cần là hơi có sơ sẩy, cái kia chính là chỗ vạn kiếp bất phục sao? Hắn làm như vậy, hoàn toàn cùng với ma môn trở thành đối thủ một mất một còn. Bộc lộ ra về phía sau, chính đạo cũng sẽ biết không để cho hắn. Ta xem hắn thật sự chán sống, chuyện như vậy cũng làm được. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong, đối với cái này chuyện bên ngoài, đương nhiên cũng hiểu rõ thanh thanh sở sở. Lời nói này hoàn toàn tựu là dẫn âm cho Bạch Hồ đấy. Bạch Hồ có thể không đồng ý hắn như vậy quan điểm. Ngươi quá nông cạn rồi, ngươi cho rằng ngươi muốn đến Khương Dật hội thật không ngờ sao? Hắn tự cho nên dám làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Như vậy phách lực ta đều không có. Nếu thay đổi ta, ta sẽ không có loại này phách lực nói lời nói này. Ngươi sau này tựu sẽ minh bạch Khương Dật hôm nay làm sẽ là cỡ nào chính xác một việc. Vốn là ta muốn đợi một thời gian ngắn lại cùng hắn nói chuyện này, không nghĩ tới hắn đã trước quan sát đã đến. Không tệ, thật sự là không tệ. Thanh Long không có tiếp tục tiếp Bạch Hồ, mà là cúi đầu lâm vào trong trầm tư. Ta hiện tại không cần cam đoan, ta chỉ cần chứng kiến thật sự. Ngươi chỉ cần chứng minh có thể cam đoan chúng ta một đám người đều an toàn, như vậy chúng ta sẽ đi theo tùy tùng ngươi. Hơn nữa âm thầm tu sĩ cũng sẽ biết đi theo tùy tùng ngươi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bọn hắn tất cả đều nghe ta. Thế nhưng mà ngươi không có thể bảo chứng, như vậy hôm nay mặc dù là chết cũng sẽ không giống ngươi thỏa hiệp. Khương Dật biết rõ kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Trên thực tế, yêu cầu như vậy đã ở dự liệu của hắn bên trong. An toàn sao? Điểm ấy chỉ sợ tựu không cần lo lắng. Giết sạch mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Tay phải vỗ không gian giới chỉ. Văn Vương Sơn Hà phiến liền trực tiếp bắn ra. Cái này cây quạt một xuất hiện trong nháy mắt, lập tức tựu đưa tới không nhỏ bạo động. Bằng vào linh lực có thể cảm nhận được, đây là cái gì đẳng cấp pháp bảo? Tuyệt đối là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đẳng cấp. Mà cái kia hai gã giả đan cảnh giới tu sĩ, trong đó đã có một gã nói ra cái này cây quạt đích danh xưng. Văn Vương Sơn Hà phiến. Khương Dật vẻ mặt cười lạnh, sau đó bỏ xuống một câu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 165. Giết sạch. Cái lúc này, Khương Giật biểu hiện ra ngoài cường thế, lại để cho Bạch Hồ đều có một chút động dung. Tại nàng trong tiềm thức, Khương Giật chính là một cái âm mưu gia. Gia thích chơi chuyện đừng lòng người, đem ý nghĩ của đối phương mò được thông thấu. Mạnh như vậy thế một mặt, ngược lại thật là vượt quá Bạch Hồ ngoài ý liệu. Không có bất kỳ dư thừa lời nói, chỉ là một câu như vậy lời nói, tự hoàn toàn đem đối phương đường lui cho phong chết rồi. Ở đây nhiều như vậy ma môn tu sĩ, giờ phút này chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là đi theo Khương Giật, hoặc là tự là chết. Về phần cái kia tạm thời trước lá mặt lá trái, về sau làm phản, Khương Giật cũng không phải lo lắng. Hắn tự nhiên có biện pháp, lại để cho sau này phản bội người của hắn nếm đến phản bội hậu quả. Hắn còn ước gì đến lúc đó có một hai người phản bội. Như vậy mới có thể giết gà dọa khỉ, trấn trụ còn lại một đám người. Hiện tại chính là muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Chỉ có được thế lực của mình, mới có thể tại tiếp được đi kiếp nạn bên trong đạt được một chỗ cắm rùi. Trầm mặc hồi lâu, hai gã giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ mới xem như chậm rãi gật đầu. Đã có được cái này một cái mở đầu, các tu sĩ khác cũng nhao nhao gật đầu. Đối với hai cái đầu, bọn hắn có quá mức người sùng bái chi tình. Đây cũng chính là vì cái gì hai người bọn họ có thể như vậy xác định. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng, những người còn lại cũng sẽ biết từng cái đáp ứng. Ma môn tu sĩ một đáp ứng về sau, Khương Giật cũng cảm giác được chung quanh nhiều hơn 10 đạo khí tức. Không cần phải nói, những điều này đều là ẩn núp trong bóng tối ma môn tu sĩ. Kỳ thật, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết rõ, ma môn từ một nơi bí mật gần đó cũng an bài một ít tu sĩ. Mục đích đúng là phòng ngừa một ít chính đạo đệ tử chạy trốn. Hiện tại, đa thuần một sắc tất cả đều xuất hiện. Mà dụng ý, chắc hẳn cũng rất rõ ràng rồi. Cái kia chính là, sau này đi theo, tùy tùng Khương Giật. Chính đạo môn phái những cái kia đệ tử, giờ phút này, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người trong nội tâm đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Khương Giật biết rõ, những người này kỳ thật cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn hay không cũng tâm phục khẩu phục Khương Giật. Dù sao, chỉ cần đi theo tùy tùng Khương Giật như vậy, giờ phút này sẽ không phải chết. Mà Khương Giật khóe miệng dương lên một cách âm mưu độ cong, những người này hắn căn bản là không cần. Chính đạo môn phái đệ tử sao? Ta thật đúng là chướng mắt. Không chờ bọn hắn nói cái gì, Khương Giật vẫn lạnh lùng bỏ xuống một câu. Ngoại trừ ta nói hai cái, những thứ khác đều giết. Giết. Vậy thì tốt nhất biện pháp giải quyết những này chính đạo đệ tử không là ma môn tu sĩ. Chính đạo bên trong, rất nhiều môn phái thừa hành đều là nhân nghĩa sách lược. Đối với những này đệ tử, Khương Giật thật là không dám lưu lại một. Như vậy, tự là tại bên cạnh của mình chôn xuống một cái mầm tai họa. Giết sạch mở ngoặc tròn bày đóng ngoặc tròn. Bọn hắn hiện tại trước lá mặt lá trái, sau này lại nghĩ biện pháp trở lại chính mình môn phái, tố giác Khương Giật. Như vậy, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt, còn cũng tìm được xứng đáng ban thưởng. Cái này là chính đạo, tự là chính đạo đệ tử. Khương Giật có thể để xác định, lại chẳng chí ít có 9 tầng đã ngoài người. Hiện tại có ý nghĩ như vậy, mà còn lại 1 tầng người, căn bản tự không muốn như vậy. Bọn hắn trong nội tâm, tự chỉ có một nghĩ cách, tự là cùng Khương Giật liều chết một trận chiến. Tầng này người, tự là Lôi Viêm các đệ tử. Cho nên nói ở đây chính đạo đệ tử không có một cách nào hội đi theo tùy tùng Khương Giật, đây là làm bằng sắt thiết sự thật. Khương Giật chưa bao giờ cho là mình có cái gì mị lực có thể cho người ta đi theo. Tùy tùng, ma môn vì cái gì nguyện ý đi theo tùy tùng chính mình, hoàn toàn là vì không có cách nào nguyên nhân. Đối với ma môn tu sĩ, Khương Dật tự tin vẫn là có thể buộc lại bọn hắn. Thế nhưng mà chính đạo đệ tử, hắn không thể. Khương Dật, ngươi chớ quên, ngươi cũng là chúng ta chính đạo đệ tử. Ngươi làm như vậy hoàn toàn tựu là cùng chính đạo là địch. Ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi thật là lòng muôn dạ thú, lại muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Tốt, ngươi hôm nay không để cho ta còn sống ly khai, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi vạn kiếp bất phục. Mắng chửi người thanh âm liên tiếp. Bất quá, những này đối với Khương Dật mà nói căn bản cũng không có cái gì. Những người này nếu không giết, sau này phiền phức của mình cái kia không phải nhiều. Đôi khi quyết đoán là lựa chọn tốt nhất. Ta không muốn tiếp tục nghe được bọn hắn rong dài. Lưu lại một câu nói kia về sau, Khương Dật liền đi tới cái kia rừng liễu thế gia nữ đệ tử bên người. Mà một câu nói kia cũng là đối với những cái kia ma môn tu sĩ một cái mệnh lệnh, càng là đối với bọn hắn một khảo nghiệm. Cửa ải này bọn hắn nhất định phải qua. Cũng chỉ có biểu hiện ra tuyệt đối trung tâm, như vậy những người tài giỏi này có mạng sống khả năng. Theo bọn hắn gật đầu một khắc này bắt đầu, bọn hắn đã không hề thuộc về ma môn, mà là thuộc về Khương Dật. Mạng của bọn hắn cũng tự triệt để giao cho Khương Dật. Ma môn sau này không hề có bọn hắn dung thân chi địa. Vốn là ma môn tu sĩ, tại nhân số cùng tu vi thượng diện, tự so chính đạo đệ tử đến cường thế. Tăng thêm ẩn núp trong bóng tối những tu sĩ này, có thể nói muốn giết những người này căn bản là diệt có bất kỳ lo lắng. Hai gã giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ đứng mũi chịu sào, giết vô cùng nhất lợi hại. Quanh thân biểu hiện ra ngoài cổ khí thế kia, vẻ này sát ý tự lại để cho sở hữu tất cả chính đạo đệ tử trong lòng run sợ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phía sau truyền đến, nhưng là Khương Dật căn bản cũng không có quay đầu lại xem qua liếc. Ngược lại là Bạch Hổ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mặt trận này giết chóc. Ngươi tại sao phải đem bọn họ tất cả đều giết? Ngươi phải biết rằng ngươi cũng là tu chân giới chính đạo tu sĩ bên trong đích một thành viên. Ngươi làm như vậy hoàn toàn tựu là cùng cả cái tu chân giới đối nghịch. Ta tin tưởng chính đạo môn phái tu sĩ nếu biết rõ nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Mặc kệ ngươi ở địa phương nào, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Cái kia nữ đệ tử thanh âm lạnh như băng, căn bản cũng không có ngay từ đầu cái kia giống như nhu tình. Có lẽ nàng thật sự sinh khí, thật sự đối với Khương Dật loại này cái nhìn không đồng ý, cho nên mới có như vậy một loại biểu hiện. Ngươi tên là gì? Không để ý tới cô gái này trách cứ, Khương Dật nhẹ giọng mà hỏi. Giết sạch mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Ta không cần ngươi biết tên của ta. Ngươi cái này ma dược, ngươi căn bản chính là cùng ma môn tu sĩ đồng dạng. Đồng dạng không có nhân tính. Ngươi tự là một đầu súc sinh. Đối mặt như thế rõ ràng chửi mắng, Khương Dật những mày. Nói thật, như vậy mắng hắn, trong lòng của hắn đã bay lên một cẩu ngọn lửa vô danh. Nếu không phải xem tại Liễu Vân trên mặt mũi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ ra tay. Mà vị kia sư huynh thần kỳ không nói lời gì, đối với cô gái này chửi mắng biểu thị ra một loại đồng ý. Như thế lại để cho Khương Dật đối với hai người này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đôi khi làm người không thể quá ngây thơ. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi tại rừng liễu thế gia đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Bất quá tin tưởng không lâu về sau, ta tựu sẽ biết. Mặc kệ ngươi tên gì, sau này ngươi tựu ở lại bên cạnh của ta. Không có lệnh của ta, ngươi không thể ly khai. Đương nhiên, ngươi cách vị kia sư huynh tựu chính mình hồi rừng liễu thế gia, trước hướng Liễu Vân bẩm báo. Tin tưởng Liễu Vân sau khi biết cũng sẽ không biết nói cái gì. Như thế nào, các ngươi có ý kiến gì không? Không được, ta không thể đem sư muội lưu ở bên cạnh ngươi, như vậy an toàn của nàng tựu không được đến bảo đảm. Cái kia sư huynh một ngụm tựu cự tuyệt Khương Dật. Còn nữ kia tử cũng lập tức nói ra. Tử tài muốn lưu ở bên cạnh ngươi, ngươi tốt nhất thả ta đi, bằng không thì ta tựu. Bằng không thì ngươi tựu như thế nào? Khương Dật một bả tựu nắm qua nàng kia tay, sau đó nói ra. Sẽ giết ta hay vẫn là tự sát đâu này? Nếu ngươi nghĩ như vậy. Như vậy. Ta chỉ có thể nói một cộng một nông cạn. Ngươi nếu là thật cho rằng có thể giết ta. Hoặc là sau lưng ngươi dừng liễu thế gia hội bởi vì ta lưu ngươi tại bên người tự lại đối phó ta. Vậy ngươi không ngại thử xem. Còn có. Ta nói tự sát. Ngươi cũng có thể thử một chút. Nhìn xem. Tại bên cạnh của ta. Ngươi đến tột cùng có thể hay không tự sát. Ngươi có phải hay không thật là bá đạo. Ngươi dựa vào cái gì đem ta lưu ở bên cạnh ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Liễu Vân ca ca nhất định sẽ không đáp ứng đấy. Nữ hài bệnh tâm thần sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn giống gọi. Tại kiến thức đến Khương Dật tàn khốc về sau. Nàng căn bản là không muốn lưu ở bên cạnh của hắn. Một khắc cũng không muốn dừng lại. Không phải do ngươi. Khương Dật một bả bỏ qua rồi cánh tay của nàng. Về sau, đối với cái kia sư huynh lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất lập tức trở lại rừng liễu thế gia. Bẩm báo rừng liễu thế gia người. Như vậy, có lẽ còn có thể trước tiên lại để cho trong gia tộc tu sĩ đến ta bên này. Đem nàng đoạt lại đi. Bằng không thì ngươi tự không có gì cơ hội. Cái kia sư huynh nhìn nàng kia. Sau đó, suy tư một chút. Không nói hai lời. Trực tiếp hướng xa xa bay đi. Trải qua cái kia đang tại chém giết sân bãi thời điểm. Có chút nhăn đi một tí lông mày. Bất quá cũng không có dừng lại. Phương hướng của hắn. Đúng là rừng liễu thế gia phương hướng. Mà cách đó không xa. Cái kia huyết tinh tràng diện. Cũng không có lại để cho Khương Dật có cái gì hảo cảm. Đối với trường hợp như vậy. Hắn càng nhiều nữa thì là một loại chán ghét. Như vậy một loại chém giết. Nếu là có thể. Hắn cũng không hy vọng phát sinh. Đôi khi. Làm một sự tỉnh. Thật là bất đắc dĩ mới chịu. Hôm nay. Nếu không hạ một bước này quân cờ. Như vậy. Sau này. Chính mình sẽ càng thêm bị động. Ở đằng kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn chính đạo trong hàng đệ tử. Khương Dật thình lình thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt. Giết sạch mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mấy cái. Tại Tây Hà Các đã từng gặp. Bất quá. Không phải Tây Hà Các đệ tử. Là môn phái nào. Tự không được biết rồi. Thế nhưng mà. Lúc trước. Hắn chứng kiến. Bích Liên cùng mấy người bọn hắn quan hệ coi như không tệ. Hơn nữa. Hàn Nguyệt đối với thái độ của bọn hắn cũng rất tốt đấy. Hơn nữa. Khương Dật còn phát hiện. Hàn Nguyệt nhìn về phía mấy người bọn hắn trong ánh mắt. Tràn đầy tán thưởng ý tứ hàm xúc. Nếu là khả năng. Khương Dật thật là không muốn giết mấy người bọn hắn. Thế nhưng mà. Hắn cũng khắc sâu biết rõ. Nếu không giết. Như vậy. Sau này mối họa vô cùng. Mặc dù là sau này muốn đối mặt Hàn Nguyệt cùng Bích Liên chất vấn. Hắn cũng không khỏi không làm như vậy. Từ đầu đến cuối, mấy người kia đều không có mở miệng nói câu nào. Mãi cho đến chết đều không có. Cuối cùng một kiếm đâm vào một người trong đó ngực thời điểm. Người nọ nhìn thoáng qua Khương Dật. Sau đó, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá, đó là một loại cười khổ. Một khắc này, Khương Dật trong nội tâm thật là cái gì tư vị đều có. Song phương lớn như vậy tràng diện mà liều giết. Rất nhanh tựu đã xong chiến cuộc. Thiên về một bên quyết đấu căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Ma môn tu sĩ bên này tựu tổn thương mấy người đệ tử. Liền đem chính đạo các đệ tử đánh chết. Khương Dật trong mắt xem là tương đối hài lòng. Cao như vậy thực lực cường đại. Thật đúng là hiếm có một đám người. Hắn biết rõ. Sau này. Muốn khống chế những người này. Cũng rất khó khăn. Bất quá, hắn có lòng tin làm được điểm này. Vốn là muốn đi trước Nguyệt Động. Bất quá, sự tình đã xảy ra như vậy chuyển cơ. Hắn không ngại đem một chuyện khác tình trước làm. Lại đi Nguyệt Động. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 166. Luân hồi môn. Tại vô tận giết chóc về sau, từng cách ma môn tu sĩ đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tương phản, bọn hắn trên mặt còn mơ hồ để lộ ra một loại thần sắc hưng phấn. Khương Giật không nhịn được cười một tiếng. Thật sự là một đám tên kỳ quái. Như vậy một đám người không phải là ngươi cần có sao? Lo lắng của ta là dư thừa, ngươi có thể rất tốt xử lý chuyện này, xem ra ta xem là xem thường ngươi rồi. Quét mắt liếc Bạch Hồ, Khương Giật thản nhiên nói. Ngươi một mực đều xem thường ta rồi. Bất quá không sao. Ít nhất, ngươi cũng đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Ta muốn, sau này, ta sẽ càng thêm cho ngươi giật mình. Bạch Hồ trong ánh mắt toát ra một cổ thưởng thức thần sắc. Rất lâu đều không có xuất hiện loại tình huống này rồi. Có thể làm cho chính mình lau mắt mà nhìn. Chỉ sợ thật không có mấy cái. Đã nhiều năm như vậy, cũng cuối cùng đã tìm được một cái. Tiếp được đi. Làm như thế nào? Chúng ta đã giết nhiều như vậy chính đạo đệ tử. Chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn hắn môn phái tựu sẽ biết. 23 đi vào Khương Giật trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại, đã là thời kỳ phi thường. Tiếp được đi mỗi một bước. Cái kia cũng là muốn trải qua tỉ mỉ bày ra tốt. Nếu không, một bước sai, đầy bàn đều thua. Khương Giật tinh tường biết rõ bọn hắn muốn cái gì. Tại đây tu chân giới sinh tồn đơn giản chính là vì chính mình. Chỉ phải bắt được điểm ấy, như vậy là có thể đơn giản khống chế đám này ma môn tu sĩ. Giết bọn chúng đi, chỉ là bước đầu tiên. Ta nói, muốn các ngươi thả ra tin tức. Tựu nói, Lôi Viêm Các cùng ma môn có cấu kết. Điểm ấy, ta tin tưởng không phải việc khó gì à. Hơn nữa, ta dám khẳng định, ta trình bày chính là một sự thật. Trên thực tế, ma môn cùng Lôi Viêm Các xác thực có cấu kết. Giết sạch mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói không sai. Lôi Viêm Các cùng chúng ta ma môn xác thực có hạng nhất giao dịch. Bất quá, cũng chỉ có chút ít người biết rõ. Ngươi còn tự xưng là các ngươi ma môn sao? Khương Giật vẻ mặt trêu tức nói .. 23 trong nội tâm sùng mình, hít một hơi khí lạnh nói ra. Là ta nói sai lời nói rồi, chúng ta đã thoát ly ma môn, cái kia sau này tự đi theo. Tùy tùng ngươi. Bất quá, cũng tổng nên nói một chút. Chúng ta đám người này đến tột cùng thuộc về cái gì? Chẳng lẽ lại, sau này nói ra, tự nói là Khương Giật thủ hạ sao? Làm dưới tay của ta có cái gì không tốt sao? Khương Giật đích thoại ngữ thần kỳ ôn hóa lại, cũng không có nổi giận. Theo lý thuyết, như vậy có khiêu khích ý tứ hàm xúc nói ra, Khương Giật nhất định là hội nổi giận. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hắn cũng không có. Cái này lại để cho 23 cùng 24 hai người đều hoàn toàn thấy không rõ Khương Giật. Các ngươi muốn tinh tường biết rõ. Hiện tại, nâng lên ta Khương Giật, cũng không có có bao nhiêu người biết rõ. Bất quá, tại sau này trong cuộc sống, các ngươi tự sẽ minh bạch. Ta Khương Giật thanh danh hội càng ngày càng tiếng nổ. Hơn nữa, các ngươi cũng sẽ biết chứng kiến. Có một ngày, nâng lên tên của ta về sau, tu chân giới vô luận là ai, đều run rẩy. Cũng bởi vì ta, Khương Giật, có như vậy dã tâm. Kỳ thật tuyệt không kỳ quái. Khương Giật chỉ là đem như vậy dã tâm giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Cho tới nay, đều không có chiều sâu biểu hiện ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn thể hiện ra hắn không đồng dạng như vậy một mặt. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, Khương Giật, hắn chính thức bước lên tu chân giới cái này sân khấu. Tại sau này tu chân kiếp sống bên trong, thêm vào nhất dày đặc một số. Cái này hôm nay cái này một cái quyết định cũng vì sau này hắn mua lại một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Nếu không nên có một cái như dạng danh xưng. Như vậy, ta sẽ tới kiến môn phái. Các ngươi sau này, tự là luân hồi môn người. Luân hồi môn. Mọi người cả kinh, rất nhiều người giờ khắc này thốt ra. Đúng, tự là luân hồi môn. Sau này, liền hướng thế nhân chiếu cáo một cách định lý. Cái kia chính là, vô luận là ai, sinh tử của hắn, đều do chúng ta tới chúa tể. Thế gian hết thầy, đều tâm phục khẩu phục tại chúng ta luân hồi môn dưới chân. Mà các ngươi, sau này tự là luân hồi môn nhóm đầu tiên đệ tử. Sau này, luân hồi môn cũng muốn dựa vào các ngươi tới phát dương quang đại. Các ngươi phải hiểu, cách này luân hồi môn ý nghĩa. Hắn không phải đơn giản tu chân giới môn phái, mà là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Bất kể là ai, tại nhìn thấy chúng ta luân hồi môn nhân về sau, đều muốn biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng. Ta muốn thành lập một cái mới đích pháp tắc, mà các ngươi, tự là thẩm phán người, là chấp hành cái này pháp tắc người. Mặt khác tu chân giới tu sĩ, tự là tuân thủ cái này pháp tắc người. Chỉ cần ai vi phạm với cái này pháp tắc, như vậy luân hồi môn nhân tự có quyền lợi thẩm phán sinh tử của hắn. Khương giật âm vang hữu lực, chữ chữ châu ngọc. Hắn trình bày một cách không đồng dạng như vậy lý niệm. Cái này lý niệm, tại đại đa số người xem là cách kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bạn nói. Bất quá, trong nội tâm lại không có so ước mơ hướng tới. Thử nghĩ thoáng một phát, ngươi nếu là có thể chúa tể đối phương sinh tử, như vậy, ngươi có thể hay không hướng tới đâu này? Khương giật biết rõ, mặc dù là thực lực của mình tại cường đại, muốn trường kỳ trấn chủ tên gia hỏa này, cái kia là không thể nào. Ngắn hạn ở trong, hắn có tuyệt đối nắm chắc, đám người này sẽ không ra bán hắn. Thế nhưng mà, thời gian một khi trường rồi, như vậy, hắn không thể xác định. Giết sạch mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Luân hồi môn, cái này nhất định hội ghi vào tu chân giới sử sách bên trong. Hôm nay lúc này đây sự kiện, cũng nhất định là sau này tu chân giới cách cuộc cải biến bắt đầu. Nghe thế lời nói, ai trong nội tâm không phải nhiệt huyết sôi trào? Ai không muốn làm cái chúa tể giả? Ai không có dã tâm? Ai không muốn tại đây tu chân giới mở mang bờ cõi, đạt được chính mình một chỗ cắm rùi? Mà Khương giật, hôm nay, tự cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Sau này, là anh hùng, là gấu đen, tự xem chính mình được rồi. Mặc dù hiện tại, Khương giật còn không có biểu hiện ra bản thân đến cỡ nào cường hãn là thực lực. Nhưng là, trong lòng mọi người, đã đối với người trẻ tuổi này đã có không đồng dạng như vậy cách nhìn. Trước kia, ý nghĩ như vậy chỉ sợ cũng chỉ là đang nằm mơ thời điểm hơi chút tưởng tượng thoáng một phát mà thôi. Ai dám thật sự làm ra chuyện như vậy? Vấn đề này muốn không làm, muốn làm tựu nhất định phải thành công. Nếu không, tựu là một đầu không đường về, một đầu đi thông tử vong lộ trình. Mỗi người trong nội tâm đều có một lời nhiệt huyết. Đặc biệt là ma môn những tu sĩ này, một lúc mới bắt đầu, đối với đi theo Khương giật, hay vẫn là bao nhiêu có một điểm cố kỵ. Thế nhưng mà, nghe qua lời nói này về sau, như vậy, trong nội tâm liền có hơn một cái tín ngưỡng. Cái kia chính là muốn thành lập một cái tâm pháp tắc. Đây là một cái cỡ nào mê người điều kiện. Ngươi tư tưởng quả thật không tệ, ngươi đích thoại ngữ cũng xác thực kích động nhân tâm. Bất quá, ngươi chớ quên, tự ngươi điểm ấy tu vi, muốn thành lập một cách luân hồi môn, muốn sáng tạo một cách tâm pháp tắc, ngươi không biết là ngươi thật sự là buồn cười quá sao? Tu chân giới cho tới nay đều là mạnh được yếu thua thế giới. Sùng bên trên chính là thực lực, thực lực vi tôn. Ngươi liền kim đan kỳ đều không có đạt tới, ngươi có cái gì vốn liếng nói những lời này? Nếu một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở trước mặt ta nói những lời này, nói không chừng ta sẽ tin tưởng. Đến lúc đó ngươi, Khương Dật, chính là một cái triệt để tại tưởng tượng ngu xuẩn. Ngươi hay vẫn là hảo hảo ở tu chân giới tu luyện. Đợi đến lúc tu vi cao, trên thực lực đi về sau, lại muốn những chuyện này à. Cái này không khác là một chậu nước lạnh, chính giữa rồi tại Khương Dật trên đầu. Cũng đã kích thoáng một phát những cái kia vừa mới có chút cuồng nhiệt ma môn tu sĩ. Vỗ vỗ đập. Khương Dật không có tức giận, ngược lại là vỗ tay. Cái này dừng liễu thế gia nữ đệ tử một phen lý do thoái thác, tuyệt đối là kim điển. Cũng xác thực nói ra một sự thật. Khương Dật, dựa vào cái gì đến thành lập một cái như vậy quốc gia? Do tử ngươi nói tính toán quốc gia. Chẳng lẽ chỉ dựa vào chính mình có như vậy chí hướng? Cái kia hoàn toàn tựu là nói cười. Cái này ý niệm trong đầu, chí hướng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Bạch Hồ mỉm cười. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút Khương Dật đến tột cùng giải quyết như thế nào trước mắt cái này một nan đề. Ngươi nói xác thực rất tốt. Không tệ. Vạch một cái thật sự vấn đề. Nếu như không nên ta nói ra một cách làm cho ngươi thỏa mãn đáp án. Như vậy, thật có lỗi. Ta thật sự nói không nên lời. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Một môn phái sáng lập, một cái pháp tắc thành lập, dựa vào là cũng không phải một người. Ngươi nói như vậy, đơn giản tựu là xem thường đằng sau ta những này ma môn tu sĩ. Ngươi vẫn còn bắt ngươi dừng liễu thế ra như vậy một thân phận đối đãi sự tình sao? Ngươi cảm thấy ngươi là dừng liễu thế ra người tự trời sinh cao quý có phải hay không? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta đây cũng không có biện pháp gì. Khương giật khóe miệng, như trước lưu lại một cái mỉm cười độ cong, như cũ là như vậy tà khí. Giết sạch mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đây là một cái âm mưu ra chiến thắng về sau. Khóe miệng lưu lại mỉm cười. Phen này lời vừa nói ra, cái kia nữ đệ tử đã biết rõ chính mình là triệt để thua. Thua ở Khương Dật trong tay. Sau lưng cái kia đồng dạng ma môn tu sĩ, thần kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ đích thoại ngữ. Bất quá, ai có thể cam đoan đây không phải bão tố tiến đến trước điểm báo đâu này. Như thế xem thường một đám người, như vậy bị ngươi xem thường đám người kia thật sự hội như vậy bình tĩnh sao? Tất cả mọi người tại thời khắc này nắm chặt hai đấm. Tại nội tâm của bọn hắn, giờ khắc này đã có một cái kiên định tín niệm. Cái kia chính là khăng khăng một mực đi theo tùy tùng Khương Dật, thành lập một cái chính thức luân hồi môn, lại để cho tu chân giới hết thảy mọi người chứng kiến. Chúng ta cũng không phải các ngươi nói như vậy vô dụng. Bạch Hồ cái lúc này nhìn về phía Khương Dật ánh mắt đã hơi không có cùng. Có lẽ liền chính cô ta cũng không biết. Cái này trong ánh mắt đã nhiều hơn một phần nàng không biết động tác a là cái gì. Có lẽ thời gian có thể để chứng minh. Rất nhiều năm về sau, Khương Dật xem chuyện cũ thời điểm, hôm nay một màn này hắn hay vẫn là như trước rõ ràng nhớ rõ. Thì ra là hôm nay hắn đã sớm một cái tu la chiến thần, đem làm hắn vừa xuất hiện, tu chân giới vô luận là ai cũng không chi run rẩy. Tưởng gì chính là cái này tu la chiến thần còn khăng khăng một mực theo sau một cái xem tuổi trẻ, nhưng là vẻ mặt tà khí chính là nam tử. Ngươi thắng, không thể không nói, ngươi xác thực rất lợi hại. Được rồi, ta hiện tại hiếu kỳ rồi, ta tựu dừng lại ở trước mặt của ngươi, ta tựu nhìn xem ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì người, ngươi đến tột cùng bằng vào chính là cái gì. Nàng kia khẩu khí rất lãnh đạm, thế nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một cổ dáng tươi cười. Như vậy ngữ khí phối hợp như vậy dáng tươi cười, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy rùng rợn. Khương Dật không để ý tới hắn, mà là đối với đám kia ma môn tu sĩ nói ra. Sự tình hôm nay cũng không có gì người biết được, ngoại trừ hai người các ngươi đầu. Mặt khác đều cho ta trở về. trở lại ma môn. Chờ ta có cần thời điểm, tự nhiên sẽ triệu tập các ngươi. Các ngươi sau khi trở về, nên làm cái gì hay vẫn là làm cái gì? Bất quá, có một việc phải nhớ kỹ. Tựu là, tại ta không có nói rõ dưới tình huống, các ngươi đều phải biết rằng, các ngươi hai cái đầu đã bị chết. Bất kể là đối với ai, đều muốn nói như vậy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy nhiên không biết Khương Giật trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Có thể hay vẫn là chậm rãi gật đầu. Sau đó, tại Khương Giật ý bảo phía dưới, top 5 top 3 ly khai. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Cho dù chết hai gã giả đan cảnh giới tu sĩ, ma môn cũng sẽ không biết so đo, càng sẽ không truy tra. Hơn nữa, hắn tin tưởng tên gia hỏa này nhất định sẽ biên ra một cái rất hợp lý lời nói dối. Bởi vì bọn hắn cũng không phải đồ đần, bọn hắn đều cần sinh tồn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 167. Đảo loạn tu chân giới. Không ai có thể cự tuyệt Khương Giật. Cái lúc này Khương Giật tựu là tuyệt đối chúa tể giả. Trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Mà trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều tu sĩ thi thể. Trong đó, có ma môn, cũng có chính đạo đệ tử. Trận này nhìn như đã chấm dứt chiến đấu, kỳ thật còn xa xa không có chấm dứt. Đây chỉ là một bắt đầu. Giết sạch mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Sinh tồn hoặc là hủy diệt. Đây là một cách đáng giá suy nghĩ vấn đề. Vốn là thời điểm, Khương Giật vẫn đều rất ra thích một câu như vậy lời nói. Tại chưa tới cái thế giới này trước kia, sách sờ bi ai những lời này, gần đây chính là của hắn lời răn. Mà cái này tu chân giới, tắc thì càng áp dụng một câu nói kia. Đôi khi, làm người không thể thật cao theo đuổi xa, làm tốt chuyện trước mắt tựu là tốt nhất. Ta muốn, ngươi có thể có như vậy chí hướng. Vậy đối với tiếp được đi sự tình cũng sẽ biết tin tưởng gấp trăm lần. Bạch Hồ Hiệp vẻ mặt vui vẻ. Mà ngay cả Dược đều có thể nhìn ra. Nàng cái lúc này, nhất định là có ý đồ gì. Khương Giật liếc nàng một cái, cũng không có nhận qua nàng. Mà là rất đứng đắn dò xét trước mặt cái này rừng liễu thế gia nữ tử. Như vậy nén lòng mà nhìn xem lần hai kiểu nữ tử. Không thể nói ra thích. Bất quá, luôn cho người một loại nhàn nhạt cảm giác. Giống như là năm xưa rượu lâu năm, niên đại càng dài, như vậy, lại càng thuần hậu, càng thơm thuần. Khương Giật ánh mắt hoàn toàn tựu là trực tiếp khiêu khích. Không kiêng nể gì cả ở trên người của nàng chạy. Như vậy ánh mắt, lại để cho nàng kia tốt không thói quen. Sau đó, trừng mắt hắn. Không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy, thật sự là vô sỉ. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là như thế nào một người đâu này. Bọn hắn nói rất đúng. Kỳ thật, ta chính là một cái trèo lên đồ lãng tử. Cho nên, tại bên cạnh của ta, ngươi muốn thời khắc đề phòng lấy. Tốt nhất thời thời khắc khắc xem bảo trì cảnh giác. Gây chuyện không tốt lúc nào, ta sẽ xâm phạm ngươi. Nói xong, hắn tựu cười ha ha. Bạch Hồ vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy một cách Khương Giật, nàng hoàn toàn không có nhìn thấy qua. Nói một cách khác, như vậy Khương Giật, căn vốn cũng không phải là Khương Giật. Hoàn toàn cùng tính cách của hắn bất tương phù hợp. Kinh ngạc qua đi, thì là vẻ mặt cao thâm mạc chắc vui vẻ. Có lẽ, như vậy hắn, càng thêm tại thích hợp tại đây tu chân giới sinh tồn. Ngươi vô sỉ. Cái lúc này, nàng kia vậy mà phát hiện Khương Giật duỗi ra tay phải muốn phủ sờ mặt nàng bàng, không khỏi trong cơn giận dữ tiện tay tựu muốn vung Khương Giật một cái tát. Bất quá Khương Giật rất xào diệu tránh khỏi. Nói các ngươi ma môn gần đây hướng đi a. Khương Giật lời nói xoay chuyển đối với 23 cùng 24 nói ra. Gần đây ma môn thừa hành đúng là cho rơi đài tiến vào tu chân giới. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem vốn là tu chân giới cái này một cái đầm bình tĩnh hồ nước cho quấy đục chọc. Trước mắt, ma môn muốn làm đến đúng là điểm này. Về phần phương diện khác, không phải là chúng ta bực này tu vi tu sĩ phải biết được rồi. Nơ, ta nghe nói, gần đây ma môn mới xuất hiện một người tu sĩ, thực lực rất cường hãn. Giả đan cảnh giới tu vi có thể khiêu chiến kim đan kỳ tu sĩ. Thằng này là cái gì địa vị? Hắn là chúng ta ma môn bách niên khó gặp kỳ tài. Thực lực cùng tu vi rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi nói không sai. Hắn xác thực dùng giả đan cảnh giới tu vi khiêu chiến kim đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa, gần đây hắn đã đột phá đã đến kim đan kỳ. Tưởng gì chính là vừa đột phá tựu là kim đan tiền kỳ đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại, ẩm có đột phá đến kim đan trung kỳ xu thế. Người này tên là Đường Kỳ. Tại ma môn rất có hiệu triệu lực. Hơn nữa địa vị cực cao. Mấu chốt nhất chính là lai lịch của hắn không rõ. Nhưng là ta đã từng tận mắt thấy có mấy vị ma môn trưởng lão đối với thái độ của hắn rất là cung kính. Giết sạch mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Đường Kỳ. Khương giật ánh mắt hiện lên một vòng mọi người thấy không hiểu thần sắc. Tốt. Là một đối thủ không tệ. Cái kia ta hỏi ngươi. Hiện tại, ma môn chọn lựa đầu tiên đối phó mục tiêu là môn phái nào? T. Hà Các. Quả thật là như vậy. Tiếp được đi tựu là rừng liễu thế ra đi à nha. Làm sao ngươi biết? 23 vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Khương giật khóe miệng xẹp qua một vòng cười lạnh. Trung đẳng môn phái tuy nhiên dễ dàng đối phó. Hơn nữa, bây giờ nhìn, các ngươi ma môn đầu mâu chỉ hướng đúng là những môn phái này. Nhưng là, những môn phái này sao mà nhiều? Muốn nguyên một đám đối phó, cái kia phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Huống hồ, mỗi một lần, đều có đại môn phái phái môn hạ đệ tử đi những cái kia trong tiểu nhân môn phái hỗ trợ. Như vậy trải qua, ma môn muốn đi cách này một con đường tuyến, hiển nhiên không phải sáng suốt cách làm. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn chính là vì che giấu tai mắt người, hoặc là nói là một cái dương đông kích tây biện pháp. Trước là công kích những cái kia trong tiểu nhân môn phái. Đợi đến lúc cùng loại Tây Hà Các, rừng liễu thế ra. Bách hoa đường những đại môn phái này phái môn hạ đệ tử đi qua trợ giúp thời điểm. Các ngươi sẽ đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Tây Hà Các hoặc là rừng liễu thế ra. Như vậy một nước cờ, mặc dù nói rất già bộ đồ, bất quá, không thể không nói, tại đây dạng thời khắc, xác thực là một bước diệu quân cờ. Thường thường cái kia như vậy nhìn như đơn giản cách làm, sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Khiếp sợ lớn nhất không ai qua cái kia rừng liễu thế ra nữ tử. Khương giật phân tích. Căn bản chính là rất đúng chỗ. Hơn nữa, cái kia ma môn tu sĩ phản ứng cũng hoàn toàn chứng minh Khương giật thuyết pháp là chính xác. Dừng liễu thế ra xem ra thật là muốn gặp được phiền toái. Bất quá, Khương giật lời nói xoay chuyển. Một bước này quân cờ nhìn như xảo diệu. Những cái kia đại môn phái lão bất tử tự nhiên cũng sẽ biết đoán được. Hơn nữa, ma môn đã lại để cho các ngươi những này kim đan kỳ đều không có đạt tới tu sĩ biết rõ kế hoạch này. Hiển nhiên cũng là có chuyện ẩn ở bên trong đấy. Các ngươi biết rõ. Chỉ là điểm này điểm. Ta muốn ma môn những trưởng lão kia chính thức ý đồ. Chỉ sợ cũng không phải Tây Hà Các hoặc là rừng liễu thế ra những đại môn phái này. Bọn hắn chính thức muốn làm chỉ sợ là vì cái kia Tam Tông. Thiên Sơn Tam Tùng. Nữ tử kinh hô, Khương giật nói như vậy, tựa hồ là nàng thật không ngờ đấy. So âm mưu mưu kế. Các ngươi ai đều không phải của hắn tiện tay. Mặc dù là cái kia ma môn lão bất tử. Tiểu muội muội, ngươi thế nhưng mà rừng liễu thế ra bên trong. Tên là Liễu Mộng Khiết nữ tử. Bạch hồ khẽ mím cười nói. Làm sao ngươi biết? Khương giật nhiều hứng thú nhìn xem hai cô gái này. Mà cái kia hai cái ma môn tu sĩ thì là ở một bên cũng không nói lời nào, lặng lặng đứng ở một bên. Ngươi không cần biết rõ, sau này ngươi tự đi theo bên người chúng ta. Ngươi sẽ phát hiện có rất hơn kinh hỉ chờ ngươi. Tốt rồi. Ngươi nói những thứ này. Đàm luận những này mưu kế. Ta cảm thấy được thật sự là quá buồn tẻ. Khương Dật. Ngươi có phải hay không có lẽ cùng đi với ta Nguyệt Động rồi hả? Không vội. Khương Dật cười khoát khoát tay, nói ra. Nguyệt Động bên kia. Có chuyện gì hay không tình? Ngươi kỳ thật trong nội tâm rõ ràng nhất. Mà ma môn bên kia chính thức ý đồ. Ngươi cũng là phi thường tinh tường. Cho nên, ngươi mới có thể lại để cho Bích Liên trở về. Còn ngắt lời. Tê Hà Các không có chuyện đại sự gì. Ta muốn. Ngươi muốn ta đi Nguyệt Động. Xem phong ấm phải chăng hoàn hảo là giả. Muốn ta cởi bỏ phong ấm đó mới là thật sao. Giết sạch mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ai? Bạch Hồ có chút thở dài. Xem ra. Tiểu tử ngươi quá thông minh. Ta sau này muốn giấu riêng ngươi sự tình gì cũng không có khả năng rồi. Ngươi đã biết. Không hỏi xem ta tại sao phải ngươi làm như vậy. Hỏi hữu dụng sao? Ta xem như đã minh bạch. Ngươi nếu nói. Đó là nhất định sẽ nói. Nếu không muốn nói. Người đó cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ta nếu không đi cởi bỏ phong ấm. Vậy ngươi cũng sẽ biết đi. Còn không phải như vậy. Vậy ta còn không bằng đi xem đi. Thế nhưng mà tại đi trước khi ta trước muốn làm một việc. Chuyện gì? Bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn ma môn một cách bề bộn. Đem cái này một cách đầm nước cho quấy đục rồi. Tiếp được lại trong vòng 10 ngày. Tu chân giới có thể nói là gió nổi mây phun. Rất nhiều môn phái đệ tử. Vô duyên vô cớ mất tích. Hoặc là bị giết. Xem giết người thủ pháp. Hoàn toàn tựu là ma môn tu sĩ gây nên. Lần này tử. Tu chân giới sở hữu tất cả môn phái trưởng lão đều phẫn nộ. Quyết định tại 3 ngày sau đó tổ chức một cái đại hội thương thảo đối sách. Những này. Có thể không liên quan Khương Dật sự tình gì. Giờ phút này hắn. Tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng Nguyệt Động bên kia đuổi đi qua. Chiêu thức ấy. Căn bản là không cần nghĩ. Cũng biết là ai làm đấy. Ma môn. Giờ phút này cũng là rất là căm tức. Rất nhiều cao tầng. Đến bây giờ đều tại vì chuyện này sầu muộn. Bọn hắn căn bản cũng không có hạ qua mệnh lệnh như vậy. Giờ phút này. Tất nhiên là có người hãm hại ma môn. Tuy nhiên. Bọn hắn không ngại như vậy hãm hại. Thế nhưng mà. Như vậy trải qua. Hoàn toàn đem bọn hắn bố trí cắt đứt. Phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Biết được tu chân giới gần đây 10 ngày chuyện đã xảy ra về sau. Ma môn đình chỉ hết thảy kế hoạch. Bên trong cũng gấp bề bộn tổ chức hội nghị. Thương thảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Khương Dật cái này người khởi xướng. Có thể không đơn giản làm một món đồ như vậy sự tình. Hắn nói muốn cả Lôi Viêm Các. Như thế nào hội nuốt lời. Lôi Viêm Các. Giờ phút này đồng dạng cũng không chịu nổi. Tu chân giới gần đây đều tại thịnh truyền. Bọn hắn cùng ma môn có cấu kết. Như vậy một cái tu chân đại phái. Một khi gặp phải tình huống như vậy. Không khác đem bọn họ thối lui đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tại như vậy một cách đặc thù thời khắc. Tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Lúc này đây tu chân giới đại tụ hội. Có thể nói là có thể so với tiên đạo đại hội. Mà Lôi Viêm Các. Cũng đang đảo mượn lúc này đây cơ hội. Hảo hảo làm sáng tỏ thoáng một phát .. 23 cùng 24 hai người khôi phục dĩ vãng danh tự. Tiêu Vô Ảnh. Nam Thần Phong. Cái này hai cái vốn là ma môn tu sĩ. Đi theo Khương Dật về sau. Sáng tạo ra lần lượt huy hoàng. Cũng vì sau này luân hồi môn phát triển lập được công lao hãn mã. Xưng là sau này luân hồi môn bát đại chiến tướng bên trong hai cái. Vẻ mặt bình tĩnh Khương Dật. Tại cửa tròn khẩu đứng thẳng thật lâu. Cái này Nguyệt Động. Rất rõ ràng đã thời gian rất lâu đều không có có người tới. Cửa động bụi cỏ dại sinh. Trong động phong ấm cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Không có một tia phá hư. Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người đang định tại Khương Dật Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. không ngừng hấp thu linh lực, tu luyện, tốt dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích kim đan kỳ. Ngay tại hai ngày trước, bọn hắn tận mắt nhìn đến Khương Bật ra tay. Một kích kia đánh chết giả đan cảnh giới tu sĩ thực lực, lại để cho hai người bọn họ hoảng sợ không ít. Càng thêm khiếp sợ cái kia chính là Bạch Hồ. Giết sạch mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Cô gái này giống như là biến thái đồng dạng. Kim đan tiền kỳ cao thủ. Vậy mà chịu không được ý niệm của nàng. Lúc trước, nàng dùng phẫn nộ, lấy ý niệm, khống chế chính mình nguyên thần. Trực tiếp liền đem đơn giản giai đoạn trước tu sĩ giết đi. Cái này lại để cho Khương giật tốt không đau lòng. Nếu hơi chút chờ một chút, hắn có thể dùng thiên ma đại pháp trực tiếp đem cái này kim đan kỳ tu sĩ luyện hóa thành huyết đan. Kim đan kỳ tu sĩ huyết đan. Bây giờ đối với Khương giật mà nói, thế nhưng mà rất đáng tiến. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 168. Không đồng dạng như vậy Bạch Hồ. Mất đi cơ hội này Khương giật. Tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Không thêm để ý tới Bạch Hồ. Như vậy Bạch Hồ rất là phiền muộn. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Khương giật lại có thể biết cái dạng này. Cảm thấy buồn cười. Lại có một điểm bất đắc dĩ. Vẫn còn. Tình huống như vậy. Một mực tiếp tục đến Nguyệt Đồng thì có chỗ cải biến. Tại Nguyệt ngoài đồng bên cạnh. Bạch Hồ kinh ngạc nhìn xem bên trong. Tự là không đi vào. Khương giật cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh của nàng. Thế nhưng mà. Thật dài thời gian. Cũng không trông thấy Bạch Hồ có động tính gì. Cuối cùng nhất. Hay là hắn trước không chịu nổi tịch mịch. Trước tiên mở miệng. Đến tột cùng muốn hay không đi vào. Ngữ khí rất lãnh đạm bất quá. Hay vẫn là mở miệng nói chuyện. Ngươi cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn mở miệng sao? Bạch Hồ ngữ khí không thể nói vui sướng. Bất quá. Cuối cùng có một điểm vui mừng thành phần ở bên trong. Mà Liễu Mộng Khiết căn bản là không rõ Khương giật là vì cái gì hờn dỗi. Cho tới bây giờ. Vẫn còn như lọt vào trong sương mù. Ta cũng không phải không nói gì. Làm gì vậy không có thể mở miệng. Ngươi hay vẫn là nói một chút. Đến tột cùng muốn hay không đi vào. Cái này Nguyệt trong đồng phong ấm thế nhưng mà hết rất tốt. Ta cũng không có gì nắm chắc có thể thoáng cái phá giải ra. Ta nói. Dứt khoát ngươi động thủ được rồi. Ta động thủ. Bạch Hồ cười khổ một tiếng nói. Ta sẽ không động thủ. Phá giải cái này phong ấm. Ngươi hoàn toàn có thực lực này. Không cần ta đến động thủ. Tốt rồi. Cũng là thời điểm tiến cái này Nguyệt động rồi. Liễu Mộng Khiết ở một bên. Trong hai mắt. Lộ vẻ lo lắng thần sắc. Cũng không phải vì Khương giật lo lắng. Mà là làm cho phong ấm lo lắng. Đã bao nhiêu năm. Tu chân giới bởi vì có những này phong ấm. Mới có thể cùng yêu vực. Thuộc vực. Ma vực triệt để ngăn cách. Cũng khiến cho tu chân giới tiến vào một cách bình tĩnh thời kỳ. Vừa vặn bên cạnh hai người này. Lại muốn triệt để phá giải phong ấm. Này làm sao không cho hắn lo lắng. Phong ấm một khi phá giải. Như vậy. Kế tiếp phiền toái. Có thể không phải nhiều. Yêu vực cùng tu chân giới thông đạo bị mở ra. Yêu vực yêu thú. Sẽ tiến vào tu chân giới. Đến lúc đó. Không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một hồi đại tai nạn. Chẳng lẽ hai người kia không biết sẽ có lớn như vậy hậu quả sao? Vùng vẫy một hồi, nàng hay vẫn là đứng dậy, lạnh lùng nói. Cái này phong ấm các ngươi không thể phá giải. Nếu một khi phá giải. Như vậy, tu chân giới cùng yêu vực thông đạo sẽ hoàn toàn bị mở ra. Đến lúc đó, hội dẫn phát rất lớn một hồi tai nạn đấy. Mặc dù biết. Nói như vậy một phen, khả năng không có tác dụng gì. Thế nhưng mà, bản năng hay vẫn là đem ra sử dụng nàng nói ra. Khương giật đối với hậu quả như vậy, căn bản là sẽ không nhiều hơn ở ý. Mà Bạch Hồ, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Mặc dù là Khương giật hiện tại không phá giải cái này phong ấm, Cái này phong ấm sớm muộn gì cũng sẽ bị phá giải. Đây là không thể cải biến mệnh số. Thì ra là số mệnh. Giết sạch mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Điểm này, Khương Giật biết rõ, Bạch Hồ minh bạch. Thế nhưng mà, Liễu Mộng Khiết căn bản là không rõ. Từ loại nào trên tình huống mà nói. Khương Giật làm như vậy. Nhưng thật ra là thuận theo vận mệnh. Mà không phải vi phạm với vận mệnh. Sẽ có như thế nào hậu quả? Căn vốn cũng không phải là ta có lẽ quan tâm. Cũng không phải ngươi có lẽ quan tâm. Rất nhiều sự tình. Không giống ngươi mặt ngoài xem lên đơn giản như vậy. Tựa như các ngươi rừng liễu thế gia bên trong đồng dạng. Ngươi đã có thể nhìn rõ ràng rừng liễu thế gia hiện trạng. Như vậy. Hiện tại chúng ta muốn làm đến sự tình. Ngươi cũng không có lẽ đối với nhiều gia rong dài. Lặng lặng ngốc ở một bên. Xem thật kỹ lấy tựu là. Nhớ kỹ. Ngươi là Liễu Mộng Khiết. Ngươi không phải người bình thường. Bạch Hồ nói lời nói này. Khương Giật nghe như lọt vào trong sương mù. Loại này đả ác mê phương thức nói chuyện. Làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá. Liễu Mộng Khiết sau khi nghe xong. Lại lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đi, đi vào. Vung hạ một câu, Bạch Hồ dẫn đầu tiến vào Nguyệt Động. Nguyệt Động ở trong. Thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Sau khi đi vào. Liền phát hiện. Tại chính phía trước. Thì có một vòng trăng sáng. Cao cao treo ở trên không. Hơn nữa. Cái này trong sơn động. Bọn hắn đỉnh đầu trên không. Cũng không phải thạch bích. Mà là cùng loại tinh hà đồng dạng ngân hà. Ở chỗ này. Phảng phất đặt mình trong ngân trong sông. Vô số ánh sao sáng lóe ra sáng chói hào quang. Mà cái kia một vòng trăng tròn. Tản ra rực rỡ. Hơn nữa âm tà khí tức. Khương Giật vừa thấy được cái này trăng tròn. Cũng cảm giác nội tâm chấn động. Cảnh tượng này. Tựa hồ tại trước đây thật lâu cũng đã nhìn thấy qua rồi. Hơn nữa. Là chôn ở trong trí nhớ chỗ sâu nhất. Tại xa xôi trước kia. Lúc nào. Cũng đã gặp cảnh tượng như vậy. Là đang ở trong mộng. Hay vẫn là tại cách nào đó lơ đãng nhớ lại lập tức. Bước chân theo thời gian trôi qua mà không ngừng về phía trước. Trong này. Không có một tia ầm ĩ. Yên tĩnh im ắng. Mà ngay cả đi đường tiếng bước chân đều là nghe thanh thanh sở sở. Mà hô hấp thanh âm. Cũng là như có như không. Nói chuyện thanh âm. Càng là rơi vào tay thật xa. Mà thanh âm tán phát sau khi ra ngoài. Không lâu sẽ truyền đến tiếng vang. Phong ấm chi địa tựu tại phía trước. Khương Giật chuẩn bị xong chưa? Bạch Hồ thanh âm có chút cô đơn, phảng phất. Làm chuyện này nàng cũng không phải là rất tình nguyện. Phá giải cách này phong ấm về sau. Tuy ít 3 ngày. Thông đạo sẽ tương thông. Đến lúc đó. Yêu vực bên trong yêu thú sẽ tiến vào đến trong tu chân giới. Chuẩn bị là chuẩn bị xong. Thế nhưng mà. Trong nội tâm của ta luôn ầm ầm cảm giác có chút không thích hợp. Không biết đây là có chuyện gì. Ăn ngay nói thật Khương Giật cao mày. Cảm giác như vậy. Hắn rất mãnh liệt. Hắn cảm giác. Một khi hắn phá giải cái này phong ấn. Như vậy. Tiếp được đi. Sẽ có chuyện gì phát sinh. Trên lý luận. Cái này phong ấn phá giải. Yêu vực yêu thú không thể nhanh như vậy sẽ xuất hiện tại tu chân giới. Bởi vì. Thông đạo hoàn toàn mở ra. Cần phải thời gian. Nhưng cái này trong nội tâm làm sao lại luôn không đúng đâu này. Giết sạch mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Ngươi nếu cảm thấy thích hợp. Vậy thì thật sự có vấn đề. Rất nhanh. Ngươi tự sẽ phát hiện. Đây là một việc cỡ nào việc hay. Bạch Hồ A. Cũng chỉ có ngươi mới dám mang theo Khương Giật như vậy chơi. Điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu. Cũng chỉ có ngươi cái này tên điên cuồng mới nghĩ ra được a. Ta thật sự là chờ mong. Khương Giật phá giải phong ấm về sau. Sẽ như thế nào? Lão gia hỏa kia. Có thể hay không thật sự xuất hiện? Nếu xuất hiện. Cái này tổng thể. Thế nhưng mà đã đến một cái tiểu cao triều a. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong cười trộm lấy. hắn chính là một cái lên niên kỷ lão ngoan đồng. Cái lúc này mà ngay cả Tiêu Vô Ảnh, Nam Thần Phong hai tên gia hỏa cũng là cảm nhận được Thanh Long cái kia cổ vui vẻ, trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Khương Dật còn không biết Thanh Long trong nội tâm suy nghĩ, bất quá một cái kính chằm chằm vào Bạch Hồ, hy vọng Bạch Hồ sẽ cho hắn lộ ra chút gì đó. Đáng tiếc chính là Bạch Hồ thủy chung vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Hội có chuyện gì ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng, bất quá cái này phong ấn không phải phá giải không thể. Được rồi, Khương Dật nhún nhún vai, lấy ra Hàn Băng kiếm, tản mát ra một cổ linh lực tại quanh thân. Ngươi tự không hỏi xem ta vì cái gì nhất định phải ngươi phá giải cái này phong ấn sao? Bạch Hồ kinh ngạc mà hỏi. Hỏi? Tại sao phải hỏi? Ít nhất ta hiện tại còn tìm không thấy một cái cần ta hỏi lý do. Chính như ngươi nói, cái này phong ấn nhất định phải phá giải, sẽ không bởi vì ta một vấn đề mà thay đổi. Cho nên loại này không cần phải hỏi vấn đề, ta sẽ không hỏi. Huống hồ ta biết rõ, mặc dù là hỏi, ngươi cũng sẽ không biết nói. Ngươi đã đoán đúng, ta sẽ không nói. Có thể tựa hồ ta muốn biết chính là vì cái gì ta bảo ngươi làm những này. Ngươi muốn làm cái này rõ ràng không giống ngươi. Vì cái gì? Tại sao vậy chứ? Bạch Hồ trong nội tâm không ngừng hỏi mình cái nghi vấn này, cũng không có nói ra khẩu, mà là giấu ở trong nội tâm. Bạch Hồ trầm mặc, cũng hoàn toàn ở Khương Dật trong dự liệu. Đi vào phong ấm phía trước, Khương Dật trong tay Hàn Băng kiếm đã không khỏi nắm chặt vài phần. Cái lúc này tiện tay đều có ra tay khả năng. Liễu Mộng Khiết vẻ mặt khẩn trương xem lên trước mặt cái này cầm trong tay trường kiếm nam tử. Hiện tại hắn mỗi một cái động tác đều tác động lấy lòng của mình phi. Chỉ cần Khương Dật một kiếm này xuống dưới, như vậy một cái thời đại liền đem tiến đến một cái dung chuyển thời đại. Bất quá nàng thật không ngờ chính là Khương Dật một kiếm xuống dưới, tại trước mặt bọn họ phong ấm căn bản là hoàn hảo không tổn hao gì. Tương phản, Khương Dật vậy mà lui về sau thiệt nhiều bước. Sau khi dừng lại, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn xì ra. Kết quả này mà ngay cả Bạch Hồ cũng là kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem bị thương Khương Dật. Một kiếm không thành, Khương Dật cũng lâm vào trầm tư. Tự vừa rồi mà nói, một kiếm kia tuyệt đối là ngưng tụ hắn sở hữu tất cả chân nguyên. Tuy nói nhìn như đơn giản, bên trong ẩm chứa lực lượng, thế nhưng mà nói đã tiếp cận cực hạn của hắn. Cao như vậy cường độ một kích, đối với cái này phong ấm không có bất kỳ phá hư. Tương phản, lại bị cắn trà. Nói cách khác, vừa rồi một kích kia không có phá giải phong ấm. Cái kia lực lượng ngược lại bị cái này phong ấm hoàn hảo không tổn hao gì kích đánh vào hắn trên người mình. Giết sạch mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bạch Hồ mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào phong ấm. Phong ấm cùng chính mình nhiều năm trước khi nhìn thấy giống như đúc. Căn bản cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng là vì cái gì Khương Dật hội không thể phá giải? Điều đó không có khả năng. Nếu Khương Dật cũng không thể phá giải, như vậy trên đời này ai còn có thể cởi bỏ cái này phong ấm? Chẳng lẽ cái này vận mệnh đều là giả dối sao? Hiện tại còn nhất định không phải phá giải cái này phong ấm thời điểm, hay vẫn là cái này phong ấm căn bản là không giải được, hay là Khương Dật căn vốn cũng không phải là cởi bỏ cái này phong ấm người? Một đống lớn phỏng đoán lập tức tự hiện tại Bạch Hồ trong ấp. Sau đó nàng tự đầu của mình thống khổ than nhẹ. Bạch Hồ a, hết thảy đều tại dự liệu của ta ở trong. Khương Dật phá giải không được phong ấm cũng là bình thường, bởi vì trong lúc này còn ngươi nữa không biết sự tình. Ha ha, lời nói còn nói trở lại, cái này phong ấm qua nhiều năm như vậy đều không có bị phá hư. chẳng lẽ không có chính hắn chỗ đặc biệt sao? Thanh Long tại cây quạt bên trong lầm bầm lầu bầu nói, sau đó đối với Bạch Hồ tiếp tục nói: hết thảy chớ để cưỡng cầu, cái này phong ấm chỉ có Khương Giật có thể mở ra, bất quá nhưng bây giờ không được. Trong lúc này còn ngươi nữa không biết đồ vật, chờ a, ở này chờ đợi. Bạch Hồ thanh âm rất lạnh, lạnh cơ hồ khiến Khương Giật đánh rùng mình. Ta còn có bao nhiêu thời gian có thể các loại? Ngươi không biết sao? Ta căn bản là chờ không nổi nữa. Sẽ không thời gian quá dài, ngồi xuống đi, ở này bên cạnh các loại. Ta dám khẳng định tối đa một ngày, sự tình sẽ có chuyển cơ, ngươi nếu tín ta tự chờ đợi. Ta còn có lựa chọn khác sao? Ta cũng chờ nhiều năm như vậy, vì cái gì ta hiện tại? Đằng sau, Khương Giật không nghe rõ ràng. Bất quá, Bạch Hồ đã rõ ràng nghẹn ngào. Cho dù Khương Giật chăm chú nghe, cũng sẽ không biết nghe tinh tường. Như vậy Bạch Hồ, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 169. Phong ấm nghiền nát. Đôi khi, yếu ớt một mặt là sẽ không dễ dàng hiện ra ở người khác trước mặt. Bạch Hồ lần này bộ dáng có phần có vài phần sở sở bộ dáng đáng thương. Thế nhưng mà, nàng ở sâu trong nội tâm đau xót lại không phải thường nhân có thể lý giải. Có lẽ ở bên cạnh cũng chỉ có Thanh Long một người có chỗ hiểu rõ. Vô ý thức, Khương Giật tựu duỗi ra hai tay vỗ vỗ Bạch Hồ bả vai. Thế nhưng mà như vậy một động tác lại làm cho Bạch Hồ càng thêm khổ sở. Ở này nguyệt trong động, tại đây cùng phong ấm trước mặt, cái này như nước phủ mị nữ tử thể hiện ra nàng không muốn người biết một mặt. Bất chi bất giác, Khương Giật hai tay đã đem trước mặt cái này nhu nhược nữ tử ôm ở trong ngực. Mà ngay cả nàng cũng không biết lúc nào, hai tay của mình đã ôm chặt lấy nàng. Trong ngực nữ tử thân hình một cái run rẩy, sau đó lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Yên tâm thoải mái tùy ý nam tử này ôm. Thanh Long khe khẽ thở dài. Lớn hơn đầu rồng mở ngoặc tròn, vòi nước đóng ngoặc tròn không ngừng qua lại đong đưa. Trong miệng thì thảo tự nói: ai, hết thảy đều là mệnh. Thiên ý nếu như vậy, ai cũng không thể cải biến. Chỉ mong hết thảy đều là đối với. Nếu không, ta chính là tội nhân thiên cổ rồi. Giết sạch mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Tại Khương Giật trong ngực, Bạch Hồ cảm giác được một hồi ôn hòa. Lỗ tai tựu dán tại lồng ngực của hắn, đều có thể lắng nghe đến tim đập của hắn âm thanh. Có lẽ là trải qua thời gian dài, chính mình biểu hiện được thật sự là quá mức kiên cường. Thế cho nên quên chính mình nguyên lai cũng là một cách nữ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng là tháo xuống sở hữu tất cả ngụy trang, tựu lặng lặng nằm ở nam tử này trong lồng ngực. Nguyệt trong động không có phòng, lại cảm giác tí ti cảm giác mát. Đúng là cái này cảm giác mát lại để cho Khương Giật không tự chủ được đem trong ngực nữ tử ủng ôm chặt hơn. Liễu Mộng Khiết ở một bên rất thức thời không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem một màn này. Trên không tinh hà không gian bỗng nhiên tầm đó tựu xẹt qua một vì sao rơi. Một màn này lại để cho Liễu Mộng Khiết tất tắc kêu kỳ lạ. Đối với cái này nguyệt động, không khỏi nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Một tiếng kéo kẹp, thanh âm này không phải đặc biệt tiếng nổ. Thế nhưng mà, tại đây nguyệt động ở trong, lại có vẻ đặc biệt chói tai. Vốn là hài hòa tràng cảnh, bởi vì này thanh âm mà lộ ra không hài hòa. Bạch Hồ nghe được về sau, đột nhiên tầm đó liền từ Khương Giật trong lồng ngực giãy giụa. Sau đó, vẻ mặt hưng phấn nói: Ngay tại lúc này. Theo ánh mắt của nàng, Khương Giật có thể chứng kiến, vốn là hoàn hảo không tổn hao gì cấm chế, giờ phút này vậy mà xuất hiện rất nhỏ khe hở. Cái này khe hở thật rất nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản là phân biệt không đi ra. Đây là cái này đột nhiên xuất hiện khe hở, lại để cho Khương Giật rất là khó hiểu. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, tiếp được đi, khả năng tựu sẽ phát hiện không tưởng được sự tình. Quả thật, khe hở lập tức tựu biến thành càng lúc càng lớn. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, cấm chế vậy mà trực tiếp tựu vỡ tan ra. Một cổ linh lực lập tức tựu tràn ngập toàn bộ nguyệt động. Khương Dật đều cảm giác được cái này nguyệt động ở trong linh lực hơn dọa người. Nếu khả năng lời nói, hắn đoán chừng sẽ ở cái này tu luyện rồi. Như vậy linh lực hấp thu một ngày, có thể chống đỡ đi ra bên ngoài vài ngày. Phong ấm chính mình nghiền nát, đây là có chuyện gì? Thanh Long vẻ mặt kinh ngạc, cũng làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không có lý do đấy. Bạch Hồ Thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào nghiền nát phong ấm. Làm sao có thể hoàn toàn nghiền nát? Theo lý thuyết, có lẽ chỉ là xuất hiện khe hở. Như thế nào hội nghiền nát đâu này? Khương Dật cũng mặc kệ đến tột cùng là nghiền nát hay vẫn là xuất hiện khe hở. Hắn quan tâm chính là, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này có tính không đã phá giải phong ấm? Nếu phá giải, vậy hẳn là tựu là đã xong, có thể đã đi ra. Bên này linh lực mặc dù tốt, nhưng là không có thể rất tốt hấp thu. Đến lúc đó, nếu ăn trộm gà bất thành phản thực một bả mễ mở ngoặt tròn mơ, sẽ thua lỗ lớn. Ta đã biết. Hừ, nguyên lai, lúc trước đã có tu vi cao tu sĩ oanh kích qua cái này phong ấm, cho nên mới phải nghiền nát. Không biết vị nào cao tu vi tu sĩ có thể có được như vậy bản lĩnh. Vậy mà lại để cho phong ấm sinh ra tiềm ẩn khe hở. Khương Dật vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn sẽ đem cái này phong ấm phi nổ nát. Bất quá, một mực chờ tới bây giờ, thì có điểm quá tà dị rồi. Thanh Long giải khai Bạch Hồ một cái phiền phức khó chịu, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này phong ấm tựu là giải khai, rất đơn giản sao? Nói như vậy, nhiệm vụ của ta cho dù hoàn thành. Khương Dật vỗ vỗ tay, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Giết sạch mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Phong ấm đã nghiền nát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng tựu 3 ngày tả hữu thời điểm, thông đạo sẽ triệt để mở ra. Lúc kia, tu chân giới cùng yêu vực tựu không có bất kỳ trở ngại. Bạch Hồ trầm mặc thật lâu, không nói gì. Nói cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Đối với như vậy một cái tên kỳ quái, Khương Dật đã thấy nhưng không thể trách rồi. Liền từ mới vừa ở biểu hiện đến xem, đã biết rõ, cái này Bạch Hồ không phải một người bình thường gia hỏa. Không thể dùng lẽ thường đến suy đoán nàng. Có lẽ trong lúc này cũng chỉ có Thanh Long một người biết rõ Bạch Hồ tiếp được đi gặp làm chuyện gì. Ngươi nghĩ thông suốt, đến tột cùng muốn hay không làm như vậy. Một khi bắt đầu như vậy cũng chỉ có thể đến chấm dứt, chính giữa không có khả năng dừng lại. Thanh Long dẫn âm cho Bạch Hồ, lại để cho trong trầm mặc Bạch Hồ tâm thần chấn động kinh ngạc nhìn một chút Khương Dật. Mà Khương Dật giờ phút này đúng là Liễu Mộng Khiết bên người. Hiếu Kỳ nhìn chăm chú khởi Liễu Mộng Khiết. Cô gái này tuy nói không phải cực phẩm mỹ nữ, nhưng là như vậy nén lòng mà nhìn xem lần hai kiểu nữ, thật đúng là hiếm thấy. Càng xem càng có hương vị. Mà Khương Dật cái kia trắng ra ánh mắt lại để cho Liễu Mộng Khiết chịu không được. Nàng hay vẫn là một cái tiểu nữ tử, làm sao có thể chịu được như vậy ánh mắt? Đặc biệt là Khương Dật trong ánh mắt còn cất giấu một cổ tà ý. Mà trùng hợp cái này cổ tà ý vừa vặn lại bị Liễu Mộng Khiết cho phát hiện. Ngươi vô sỉ, không phải cái chính nhân quân tử. Địa vực vốn tựu trống trải, cái này một câu mắng chửi người thanh âm nghe cũng đặc biệt chói tai. Khương Dật nhún nhún vai, đối với nàng chửi mắng hào không thèm để ý. Ta vốn sẽ không có, ta là một cái chính nhân quân tử. Các ngươi không phải cũng nói ta là một cái trèo lên đồ lãng tử sao? Cho nên ngươi cũng đừng có dùng cái kia một bộ đến đối đãi ta. Liễu Mộng Khiết bị Khương Dật khí nói không ra lời. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn chứng đến đỏ bừng. Mà bộ ngực cũng theo hô hấp trầm trọng mà lúc khởi kia phù. Chú ý tới Khương Giật ánh mắt dừng lại tại bộ ngực của mình. Liễu Mộng Khiết càng thêm hỏa đại. Muốn ra tay giáo huấn thoáng một phát Khương Giật. Thế nhưng mà, mới nghĩ đến, chính mình căn vốn cũng không phải là Khương Giật đối thủ. Bạch Hồ thấy như vậy một màn, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Vốn là còn có điều lo lắng nàng, giờ phút này cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Ta quyết định, hay là muốn làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể rất tốt trợ giúp hắn, cũng càng tốt trợ giúp ta. Ta muốn, ta quyết định của ngày hôm nay, mặc kệ đối với hoặc sai, sau này đều sẽ không hối hận. Quyết định Bạch Hồ đồng dạng dẫn âm cho Thanh Long. Thanh Long cũng chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm. Khương Giật, ta hỏi ngươi, ngươi hối hận ta sao? Bạch Hồ rất không đạo đức đã cắt đứt Khương Giật cùng Liễu Mộng Khiết tầm đó cái kia cùng loại tán tình tràng cảnh. Khương Giật hơi sững sờ, không có kịp phản ứng. Mang nàng kịp phản ứng thời điểm, Bạch Hồ đã vọt tới bên cạnh hắn, ôm chặt hắn. Cũng một khắc, Khương Giật trong ấp cảm giác trống rỗng. Cái này Bạch Hồ hát chính là cái đó vừa ra a. Vừa rồi bởi vì phong ấm không có bị mở ra, cái kia bộ dáng chính mình an ủi nàng mới ôm chặt nàng. Đây chính là thuần túy xuất từ quan tâm a. Hiện tại ngược lại tốt, phong ấm phá giải đồng dạng muốn ôm, chẳng lẽ lại cái này Bạch Hồ ôm vào nghiện rồi? Hay hoặc là trong ngực nàng đã yêu chính mình? Giết sạch mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Có cái ý nghĩ này, Khương Giật cũng cảm giác được ý nghĩ của mình thật sự là quá lớn gan. Không nói đến Bạch Hồ là dạng gì tu vi, coi như là tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, có lẽ cũng không có khả năng yêu mến chính mình. Dù sao, nàng không phải nhân loại. Hiện tại, trong ngực, thế nhưng mà một cái thành thục phủ mỹ nữ tử. Khương Giật vốn chính là một cái nam nhi nhiệt huyết, ở đâu chịu được như vậy khiêu khích. Trước kia, cùng Vân Giao, Bích Liên, chỉ là thuần túy ôm. Lúc kia, căn bản cũng không có cái gì ý niệm khác trong đầu. Thế nhưng mà, không biết chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, cùng ôm trẻ trung Vân Giao cùng với Bích Liên phản ứng căn bản là không giống với. Có lẽ là vừa mới chính mình đối với Liễu Mộng Khiết sinh ra như vậy không tốt ý niệm trong đầu. Cho nên, hiện tại mới có thể như vậy. Tâm viên ý mã Khương Giật, căn bản cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một đôi tay, vậy mà không biết nên như thế nào phóng. Mà trong nội tâm đã sinh ra một cái không tốt nghĩ cách. Hô hấp cũng biến thành trầm trọng. Có thể Bạch Hồ không có chút nào cảm giác được điểm này, hay vẫn là ôm chặt lấy hắn. Đáng hận nhất chính là Bạch Hồ vậy mà càng ôm càng chặt. Cảm nhận được ngực cái kia một đôi cao ngất thịt mềm, Khương Giật lập tức khí huyết dâng lên. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ khởi một câu. Hay vẫn là thành thục nữ nhân có hấp dẫn tính. Theo hô hấp dồn dập biến hóa, hai tay của hắn cũng không tự chủ được ôm chặt nàng. Vừa định có chỗ với tư cách, Khương Giật chợt nghe đến Liễu Mộng Khiết ở phía sau mắng. Quả thật là vô sỉ, vậy mà tại tình huống như vậy phía dưới còn sinh ra ý nghĩ như vậy. Bạch Hồ nghe vậy sững sờ, theo Khương Giật trong ngực giãy rủa ra, nhìn xem Liễu Mộng Khiết. Sau đó đột nhiên có làm sáng tỏ, một vòng đỏ ửng lặng yên bò lên trên gương mặt của nàng. Nàng theo Liễu Mộng Khiết cái kia trong suốt trong đôi mắt tự nhìn ra, cái kia một phen không phải tại chửi mình, nhất định là mắng Khương Giật. Nàng có cái gì không biết đây này? Hơi chút tưởng tượng sẽ biết Liễu Mộng Khiết trong miệng cái kia ý niệm trong đầu chỉ chính là cái gì. Nhìn lại Khương Giật, quả thật là như vậy. Xem thành thuộc phủ mị nàng kỳ thật cũng sẽ biết không có ý tứ. Bất quá, như vậy Bạch Hồ càng thêm có hấp dẫn tính. Khương Giật nhìn thoáng qua thậm chí có chút ít ngây dại. Ngay một khắc này, Liễu Mộng Khiết thì là kinh ngạc nhìn Bạch Hồ. Trong ánh mắt mất hết phức tạp thần sắc. Sau đó thở dài một hơi nói, ta không có lựa chọn, vậy sao? Bạch Hồ gật gật đầu, đối với nàng tỏ vẻ đồng ý. Khương Dật như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, căn bản cũng không biết hai người đang nói cái gì. Kỳ thật không cần nghĩ đã biết rõ. Tự là vừa trong khoảnh khắc đó, Bạch Hồ dẫn âm cho Liễu Mộng Khiết. Nói một phen. Cũng chính là những lời này cải biến Liễu Mộng Khiết sau này nhân sinh. Hôm nay Bạch Hồ cái này một cái quyết định cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Khương Dật sau này hướng đi. Cái này một cái quyết định lại để cho Khương Dật hận Bạch Hồ 10 năm. Thế nhưng mà lại cảm tạ Bạch Hồ 10 năm. 10 năm về sau, đối với Bạch Hồ, vừa hận vừa yêu.